Bỗng nhiên tiếng gõ cửa vang lên, Lưu Tuyết Mai âm thanh truyền đến, Triệu An đồng học, ngươi đã ngủ chưa? Ta là Lưu Tuyết Mai. Vương Tuệ Phương vừa nghe đến có người tới bái phỏng, lập tức trở nên vô cùng khẩn trương, nàng tuy rằng đã thầm chấp nhận là Triệu An nữ nhân. Nhưng là này dù sao cũng là không thể gặp nhân, nếu như bị người khác phát hiện, nàng có thể thật không có mặt già đợi ở chỗ này, lão công, có người đến. Không vội vàng, ta muốn bắn, đem ngươi huyệt dâm kẹp chặt một điểm. Triệu An cũng cảm giác đến không sai biệt lắm rồi. Vì thế tăng nhanh tốc độ, tâm lý có chút đem trên người thuộc phụ trở thành yểu điệu Lưu Tuyết Mai lão sư đến gian dâm rồi. A, Vương Tuệ Phương chỉ có thể cắn chính mình quần áo, không cho chính mình bởi vì khoái cảm xung kích mà rên rỉ thành tiếng. Lúc này Vương Tuệ Phương cảm giác chính mình âm đạo giống như trang thượng một cái thật lớn tích tông, nhưng âm đạo làm đền đáp lại vận động. Tích tông vận động khi kịch liệt cạo lỗ thịt đạo bức tường. Mà tường thịt thật chặt bao lấy tích tông đầu. Mút lấy đầu. Đại gậy sắt giống như muốn theo miệng huyệt bắt đầu xé rách thân thể của chính mình. Đâm vào tử cung, thông đến bộ ngực. Eo hông dùng sức chấn động mấy phía dưới, đem quy đầu gắt gao đứng vững tử cung, đang mãnh liệt miệng nhỏ mút hút phía dưới. Tinh quang mở ra, tại túi trứng bên trong tích góp đã lâu tinh dịch như hồng thủy vỡ đê trào ra, một tia ý thức nhằm phía ấm áp tử cung, mang lấy mạnh mẽ lực độ đụng vào tử cung bức tường phía trên, giãn tới Vương Tuệ Phương một trận run rẩy. Quấn tại nam nhân trên eo chân trắng đều phản xạ có điều kiện vậy dùng sức buộc chặt, đem nam nhân hướng đến chính mình trong lòng rồi, làm cho dương vật chọc vào càng sâu, đồng thời âm đạo bắt đầu kịch liệt run rẩy, thịt mềm nhăn nheo gắt gao áp bách côn thịt qua lại nhúc nhích. Giống trá tinh khí giống nhau ép khô côn thịt mỗi một tích tinh dịch. Chặt khít lại giàu có co giãn, tường thịt còn có khả năng qua lại nhúc nhích cực phẩm danh khí còn tại buông lỏng căng thẳng cắn đen thui đại dương vật, mỗi lần nhúc nhích sinh ra mút hút lực cũng làm cho côn thịt lập tức nhảy lên. Bị bắt hút ra lưu lại tại niệu đạo bên trong tinh dịch. Miệng tử cung khuếch trương đến lớn nhất, tham lam hấp thu đại lượng mới mẻ và giàu có sinh lực tinh dịch, toàn bộ chứa đựng đến thành thục thuần khiết tử cung bên trong. Nhường cho con cung xuất phát từ bị tinh dịch rót đầy kéo mở trạng thái, thời khắc hưởng thụ khó được liên tục khoái cảm nơi phát ra. Tử cung bị nóng bỏng tinh dịch rót đầy, hoa viên chỗ sâu cũng trở về báo từng trận nhiệt lưu. Cùng vọt tới tinh dịch sóng triều giao hội tại cùng một chỗ. Vương Tuệ Phương thân thể bính thẳng tắp, bắp chân gắt gao bóp chặt nam nhân eo lúc, cả người eo loan ra kinh người nguyệt nha độ cong. Thẳng đến cao trào khoái cảm rút đi mới buông lỏng thân thể. Trán hai bên sợi tóc đều bị mồ hôi ướt nhẹp kề sát tại hai má phía trên, gương mặt xinh đẹp tỏa ra kinh người mị hoặc phong tình, mắt đẹp mang lấy một tia thất thần mê ly nhìn nam nhân, đậm đặc tình yêu tại đôi mắt bên trong hóa đều hóa không xong. Hổ eo dùng sức trung mấy phía dưới, đem còn sót lại tại niệu đạo bên trong tinh dịch đều vũ ra đến, nam nhân mới rút ra côn thịt, ba. Lại là một tiếng tại âm đạo cực độ ẩm ướt trượt cùng côn thịt cũng đủ cứng rắn dưới tình huống phát ra dâm mỹ âm thanh. Nhìn nồng bạch tinh dịch còn bày biện ra bán chất lỏng hình thái chậm rãi từ âm đạo tràn ra, theo miệng âm đạo chảy xuống, loại này tượng trưng chính mình chinh phục Vương Tuệ Phương hình ảnh làm nam nhân cảm thấy vô cùng hưng phấn, vừa bắn xong tinh côn thịt tại dưới loại kích thích này lại lần nữa cương lên. Thậm chí này vừa rồi còn bền hơn cứng rắn. Tốt lắm, lão lẳng lơ, mặc lên quần áo đợi lát nữa ta mở cửa ngươi liền đi ra ngoài đi. Triệu An đem côn thịt nhét vào Vương Tuệ Phương miệng nhỏ bên trong. Làm cho đối phương đem chính mình côn thịt liếm sạch. Đây mới là tình nô phải làm sự tình. Hai phút về sau, Triệu An thần thanh khí sảng mở ra cửa phòng ký túc xá, ngượng ngùng, vừa rồi tại giảng điện thoại, mời vào. Không có việc gì. Lưu Tuyết Mai gật gật đầu, dẫm lấy thấp cùng giày xăng đang đi vào phòng ngủ. Nơi này còn có một cổ bạc hà vị, hình như tại che giấu cái gì, Triệu An, ngươi vì tính toán gì tham gia tiếng Anh thi đua. Trong tay ta có một cái danh ngạch, chuẩn bị cấp khóa đại biểu lưu hành. Ngươi có lý do gì có thể thuyết phục ta đâu này? Ta chỉ là tâm huyết dân trào, ta muốn tham gia, hơn nữa thực lực của ta so với cái gọi là khóa đại biểu muốn tốt rất nhiều. Triệu An há mồm chính là lưu loát một tràng tiếng Anh, đối với có hệ thống gia thân hắn tới nói. Đây quả thực không nên quá đơn giản. Sự thật thượng Triệu An đối với ngoại ngữ cũng không thích. Đồ chơi kia cũng không có cỡ nào cao thượng, cũng không có cỡ nào cao lớn, người nước ngoài đương ăn mày thì thôi đi, chẳng lẽ tiếng Anh nói cho cùng cũng đã rất giỏi. Nhiều nhất chính là thuận tiện trao đổi, thuận tiện đi gọi gà ướp pháo mà thôi. Lưu Tuyết Mai miệng nhỏ có vẻ có chút kinh ngạc, ngươi chừng nào thì học tiếng Anh. Đồng dạng cũng là sử dụng tiếng Anh hỏi ngược một câu, nàng cần phải xác nhận Triệu An rốt cuộc được không? Có hay không có năng lực này, nàng cũng muốn tiến tới. Ca suy, cửa nhà cầu mở ra. Vương Tuệ Phương đỏ bừng gương mặt xinh đẹp đi ra, Việt Dâm còn lưu lại Triệu An bắn vào tinh dịch, Lưu lão sư giữa trưa tốt, nhà ta toilet hỏng. Đến mượn dùng một chút, các ngươi chậm rãi tán gẫu, ta đi trước. Nói xong rời đi, nàng có cảm giác bên trong thân thể tinh dịch tùy thời đều có khả năng chảy ra giống nhau. Lưu Tuyết Mai tuy rằng có chút kinh ngạc, lại vẫn là mỉm cười gật gật đầu. Xin chào, Vương A Di, ngươi đi thông thả. Tốt lắm, ta muốn tham gia. Hơn nữa Lưu lão sư đêm nay có thì giờ rảnh không? Chúng ta cùng đi ăn một bữa cơm như thế nào, bạn trai ngươi sẽ không có ý kiến chứ? Triệu An mỉm cười nói. Lưu Tuyết Mai lắc lắc đầu, ta không có bạn trai, đêm nay rồi nói sau, ta cũng không xác định không có chuyện gì phải làm. Ta có thể cam đoan không có chuyện gì, hơn nữa gần nhất không là chuẩn bị bình chọn ưu tú giáo sư sao? Ta biểu hiện tốt, lão sư cũng có khả năng lấy được đến ngợi khen. Triệu An mỉm cười nói, hình như đang ám chỉ. Thứ 95 chương thật có lỗi, quyền lực thật tốt, lời này làm Lưu Tuyết Mai có chút ngoài ý muốn. Triệu An, ngươi có tính toán gì hay không? Tính toán? Ngươi nói tính toán là có ý gì, là học tập thượng tính toán, vẫn là sinh ý thượng tính toán? Triệu An cười cười, đứng lên rót một chén hồng trà đặt ở Lưu trước mặt lão sư, làm một cái mời thủ thế, mời uống trà. Cảm ơn. Lưu Tuyết Mai có chút tò mò hỏi, việc buôn bán. Làm cái gì sinh ý? Đương nhiên là làm kiếm tiền làm ăn, lão sư, hiện tại nhưng là hiện đại hóa thế kỷ, rất nhiều kiếm tiền phương pháp. Chẳng qua là thân phận học sinh hạn chế ta. Ta cũng không có tính toán nhảy lớp, an an ổn ổn đọc sách, hưởng thụ một chút trường học lạc thú cũng là rất không sai. Triệu An cầm lấy hồng trà uống, hắn đang giả bộ so, tại giãn tới sự chú ý của đối phương. Lưu Tuyết Mai quả nhiên là dấy lên một tia tò mò. Một đệ tử vốn chính là, tất nhiên là phải người nghèo, không có gì tiền mới đúng. Ngươi thật là làm cho ta cảm thấy ngoài ý muốn, ngươi cùng rất nhiều đệ tử đều không giống với. Ha ha, đương nhiên không giống nhau, mỗi một người đều là không giống với. Lão sư, ngươi có cái gì mộng tưởng sao? Dạy học dục người, còn là muốn có một chút chính mình đồ vật, một chiếc xe con, nhất phòng nhỏ, hoặc là muốn mua chút vật gì đến khao một chút mình cũng hành. Triệu An mỉm cười nói, nụ cười có vẻ thực ánh nắng mặt trời rực rỡ. Lưu Tuyết Mai lắc lắc đầu, ta không nghĩ mua đồ, ta chỉ muốn nhìn các ngươi học có sở thành. Triệu An biểu cảm có chút trêu tức, chỉ sợ không phải đâu, nếu như không nghĩ cầm đến ưu tú giáo sư, kia cần gì phải phiền toái như vậy. Ngươi hoàn toàn có thể đục nước béo cò sinh hoạt. Lưu Tuyết Mai cảm giác được chính mình đệ tử trêu tức, thật giống như đang đào một cái hố làm chính mình nhảy. Ngươi tư cách dự thi ta có thể cho ngươi, ta còn có việc, ta đi trước. Nói xong cũng đứng lên chuẩn bị rời đi. Triệu An lại không vội, cầm lấy hồng trà lạnh nhạt nói, ta có biện pháp có thể cho ngươi được đến ưu tú giáo sư bình chọn. Lưu Tuyết Mai bước chân dừng một chút, Triệu An đừng nói giỡn được không? Ta cũng không có hay nói giỡn, năm nay ưu tú giáo sư là bình chọn một lần, vừa lúc là tại 6 tháng cuối năm. Đỗ thắng cũng không có cách nào quyết định toàn bộ, những cái này danh ngạch chỉ có 3 cái, một là phía trên định ra đến. Còn có 2 cái là dự bị. Ta có thể nói cho ngươi, một cái danh ngạch đã là Lâm Thúy lão sư được rồi, mà một cái khác danh ngạch là cao tam lớp chọn chủ nhiệm lớp Vương Khải. Hiện tại dưới chỉ còn một cái danh ngạch. Có liên quan hệ cũng bắt đầu tìm quan hệ. Đương nhiên, nếu như ngươi cảm thấy không sao cả, như vậy không muốn cũng thế. Bất quá năm nay cầm đến ưu tú giáo sư là có thể tăng lương, 1 tháng 500. Triệu An mỉm cười nói. Hắn một chút cũng không cấp bách, không có người có thể trốn tránh danh lợi cám dỗ. Lưu Tuyết Mai lần này là thật kinh ngạc, theo sau dùng không hiểu giọng điệu hỏi, Lâm Thúy lão sư với ngươi là cái gì quan hệ? Nàng đây là biết rõ còn cố hỏi. Đều đã thấy hai người tại toilet bên trong ân ái một màn kia. Nàng là của ta phụ đạo lão sư. nàng cho ta cần phải, ta liền bồi thường nàng cần phải. Lớp 11 cái kia hoàng đạo ngươi biết chưa, phía trước hắn đem chủ ý đánh tới Lâm Thúy trên người. Còn làm phía trước giáo dục chủ nhiệm giúp đỡ, kết quả kết cục ngươi cũng nhìn thấy. Ngươi có phải hay không cho rằng ta không nhúc nhích được hắn? Cái gọi là cục trưởng tại trong mắt ta chẳng qua là một cái có cũng được mà không có cũng không sao nhân vật. Cũng chỉ có thể hù dọa một chút người bình thường, chân chính biết người đều sẽ không đi điểu hắn. Triệu An nói xong tựa vào sofa phía trên, biểu cảm có vẻ cực kỳ khinh thường. Cái này đến phiên Lưu Tuyết Mai kinh ngạc, ngươi nói những thứ này đều là thật. Đương nhiên, bất quá gần nhất ta thu được hơi có chút tiếng gió, giống như Hoàng Đào tại bắt đầu xem xét tân nữ giáo sư. Phía trước không phải là có một cái bị muốn làm bụng lớn sau đó đều đi rồi chưa? Giống như còn bị ép phá thai rồi. Ha ha, thật sự là một kiện bi thảm sự tình. Tốt lắm, Lưu lão sư, buổi tối rồi nói sau, ngươi nhu phải đi về thật tốt tự hỏi một chút, đúng rồi, có cái gì khó khăn đều có thể gọi điện thoại cho ta. Triệu An nói xong cầm lấy rảnh tay cơ. Đem điện thoại đánh tới. Nga, tốt. Lưu Tuyết Mai đều không biết mình là như thế nào rời đi gian phòng, tin tức có chút kính bạo. Nàng phía trước căn bản cũng không có nghĩ đến quá điểm này, đệ tử cư nhiên có thể bằng vào này quyền thế cùng tiền tài đem nữ lão sư biến thành trên giường đồ chơi. Đây cũng quá khoa trương một điểm. Có chút mộng ảo, có chút không chân thật nhưng là lại quả thật đã xảy ra. Lưu Tuyết Mai đi đi còn gặp được đắc ý của mình đệ tử Liêu Nhược Hà. Lão sư tốt. Liêu Nhược Hà cười gật gật đầu. Theo sau chuẩn bị tiếp tục đi về phía trước. Ngươi mạnh khỏe. Lưu Tuyết Mai có chút gượng ép cười cười, rất nhanh nàng lại quay đầu, nhìn thấy Liêu Nhược Hà đi vào Triệu An ký túc xá bên trong, này cô nam quả nữ, tại cùng một chỗ sẽ phát sinh một điểm gì đó. Ai cũng không dám tưởng tượng. Chẳng lẽ Liêu Nhược Hà cùng Triệu An cũng muốn làm tại cùng một chỗ? Lưu Tuyết Mai trong lòng thoáng qua một cái ý nghĩ, nàng phía trước không có vấn đề Triệu An, đó là bởi vì nàng biết Triệu An cũng không phải là nhất người hiền lành. Nếu như tìm Triệu An đòi ưu tú giáo sư danh ngạch, nàng nhất định phải trả giá một điểm gì đó. Lưu Tuyết Mai không có khả năng ngây thơ cho rằng chỉ là đơn thuần học bù là được rồi. Thông qua một phen tiếng Anh nói chuyện, nàng biết đối phương căn bản cũng không có tất yếu học bổ túc. Mình cũng giao không được đối phương cái gì. Kẻ có tiền hoàn toàn có thể thỉnh phiên dịch, chính mình còn có khả năng tiếng Anh, đây đã là thiên tài. Tuy rằng không biết vì sao đối phương yêu thích ẩn giấu. Có lẽ đây là kẻ có tiền ác thú vị a. Đương Liêu Nhược Hà đi vào gian phòng thời điểm nàng rất nhanh liền ngửi được một cổ quen thuộc mùi vị, lập tức nhào vào Triệu An trong lòng, ngồi ở nam nhân trên chân, tay ngọc ôm cổ của nam nhân, lão công, chúng ta còn muốn đi ngủ sao? Ân, đi nằm ngủ thấy, tiểu lẳng lơ, là không phải là muốn bị cỏ. Triệu An ôm hoa hậu lớp tuổi trẻ thân hình, tuổi trẻ nữ nhân chính là tốt, ôm lên ngay cả có nhục cảm. Chán ghét, nhân gia chính là ban lão công giải quyết một điểm tính dục mà thôi á. Muốn bị thao đâu? Liêu Nhược Hà giả vờ ngượng ngùng bộ dạng, phía trước mẹ con cùng một chỗ bị thao đều không có như vậy ngượng ngùng, nàng biết nam nhân yêu thích thanh thuần một điểm nữ nhân, một khi đã như vậy, nàng cứ tiếp tục giả bộ làm thanh thuần tốt lắm. Nhìn đến kiều mị hoa hậu lớp, Triệu An nội tâm tà hỏa lại đang phun trào, đem hoa hậu lớp ôm ngang eo bế lên đi vào gian phòng bên trong. Tiểu lẳng lơ, hôm nay ta không nên đem ngươi làm không đi được giường mới được. Ha ha. Lão công tốt xấu, là không đi được đường, không xuống giường được a. Liêu Nhược Hà khanh khách cười không ngừng, nhấc cặp chân ngọc bị kháng tại bả vai phía trên, nhìn nam nhân cắn cắn nàng trắng nõn gót ngọc, hạ thân vừa tăng, cổ kia cảm giác quen thuộc lại lần nữa trở về. Không khỏi thân thể đều trở nên mềm mại, a, lão công, ta yêu ngươi. Thứ 96 chương. Tìm đến việc. Buổi chiều khi đi học, Liêu Nhược Hà mới khập khiễng đi trở lại giáo sư, trắng nõn nộn chân phía trên hiện đầy dấu răng, che lấy bụng. Bên trong đầy Triệu An vừa mới bắn vào tinh dịch. Bị tinh dịch dễ chịu sau hoa hậu lớp mới là chân chính hoa hậu lớp, cả người tỏa ra thanh xuân khí tức, đồng thời còn có thành thục phong tình, làm ban thượng bạn học trai đều là liên tiếp ghé mắt. Mà Lâm Khánh Tùng lại cũng không có tới qua. Hắn biết chính mình thanh mai trúc mã bạn gái đã bị cướp đi rồi, nhìn thấy cũng là lúng túng khó xử, còn không bằng không thấy. Chỉ có Trương Sương nhìn hoa hậu lớp bộ dạng rơi vào trầm tư. Hắn mặc dù không có làm qua nữ nhân, nhưng là xem qua nữ nhân bị làm sau phong tình, nhất là mẹ của hắn Hạ Nhã Huyên. Đang bị Triệu An dễ chịu sau đó, cả người đều tỏa ra này kinh người mị ý, nhìn sáng rọi chiếu người. Liếc nhìn một cái liền không thể quên, nếu không là mình là con, chỉ sợ cũng không nhịn được sinh ra không an phận chi suy nghĩ. Triệu An Mỹ tư tư nói ra xách dây lưng quần, ngay vừa rồi, hắn nội bắn hoa hậu lớp thời điểm cổ phiếu thành công bán ra. Đại lượng bán tháo kiếm lấy hơn 3.000 vạn, đây vẫn chỉ là một ngày. Loại này kiếm tiền thủ đoạn thật sự là làm hắn cảm thấy hưng phấn vô cùng, giờ mới hiểu được một câu, ta đối với tiền không có hứng thú, ta chưa từng có chạm qua tiền. Tiền tài bất quá là một con số. Những cái này Trang So lời nói, trước kia không có tiền thời điểm không hiểu, hiện tại Triệu An đã hiểu. Toàn bộ bởi vì đến tiền quá nhanh. Này, ngươi giữa trưa đi làm thôi rồi hả? Trương Sương có chút nhịn không được hỏi. Ta đi kiếm tiền, bằng không ngươi nghĩ sao? Ta thực bận rộn, yên tâm, ta mở công ty rồi, về sau khẳng định lưu nhất cái chức vị cho ngươi, ha ha. Ai để cho chúng ta là hảo huynh đệ, không cần khách khí. Triệu An cười vỗ vỗ bạn tốt bả vai. Này nụ cười phải nhiều tiện có bao nhiêu tiện. Sau khi tan học, Triệu An, Trương Sương còn có Liêu Nhược Hà cùng đi ra khỏi cửa trường chuẩn bị về nhà. Lúc này một cái trêu tức âm thanh truyền đến, a, cái này không phải là lớp 10 giới giáo hoa sao? Có muốn cùng đi hay không uống chén trà sữa, ta mời khách. Triệu An quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái có chút đáng khinh nam đệ tử tại không biết sống chết trêu chọc, phía sau còn có hai cái chó săn người hầu, đúng là lớp 11 giáo bá Hoàng Đào. Liêu Nhược Hà nhíu nhíu lông mày, không có chú ý đối phương. Liền đơn thuần lấy tướng mạo đến nhìn, Triệu An so với hắn tốt thấy nhiều rồi. Ít nhất không phải là cái loại này nương pháo, mà là rất khỏe mạnh khí tức cái loại này ánh nắng mặt trời thiếu niên. Mà trước mắt vị bạn học này, lấm la lấm lét. Vừa nhìn cũng không phải là người tốt, trực tiếp đem ta là kẻ xấu đều viết tại mặt phía trên, có người nguyện ý mới lạ. Hoàng Đào nhìn đến gần thất bại cũng không cho là đúng, cười lạnh quay đầu nói, Trương Sương, nhìn đến ta còn không kêu một tiếng Đào ca. Có phải hay không không biết quy củ? Ngươi cái kia ma quỷ phụ thân đi vào còn ra không đến, ha ha, nhanh chút kêu Đào ca, có lẽ ta tâm tình tốt liền làm cho ngươi rời đi. Điều này hiển nhiên chính là trường học bạo lực rồi. Mà Hoàng Đào thực khôn khéo, hắn đối phó đều là hiểu rõ người. Trương Sương nắm chặt quả đấm, ngươi đang nói cái gì? Ta gọi ngươi đẹp. Hoàng Đào sắc mặt lập tức đổi, đi tới chính là một quyền, ni mã, dám nói chuyện với ta như vậy. Oành. Hoàng Đào nắm đấm bị Triệu An tiếp nhận, tiểu tử, ngươi là xảy ra chuyện gì? Ngươi ai a? Đừng loạn xính anh hùng, cút ngay. Hoàng Đào nhìn Triệu An liếc nhìn một cái, lập tức sẽ không đi xía vào, tên gia hỏa này bối cảnh còn không rõ. Không nên đi quá mức gây sự trêu chọc tân đối thủ. Nhị đại đệ tử ở giữa quyết đấu cũng không là so đấu thành tích học tập, mà là nhiều phương diện nghiền ép đối cục. Một khi bị đánh bại, kia vòng tròn bên trong người sắp xếp làm bất hòa. Thải thổi phòng một là như vậy một cái đạo lý. Ta không quen nhìn ngươi xem như, còn có, Liêu Nhược Hà là bạn gái của ta, ngươi tốt nhất phóng tôn trọng điểm. Tiểu tử, ngươi cho rằng dựa vào ngươi cái kia lão ba liền thật có thể. Muốn làm gì thì làm. Chuyên chọn trái hồng mềm bóp. Ta khuyên ngươi chuột đuôi chất lỏng, đến lúc đó để ta nổi gióa, cả nhà ngươi đều phải xui xẻo. Triệu An dùng sức đẩy, trực tiếp đem Hoàng Đào cấp đẩy lên một lần. Oành! Hoàng Đào bị Triệu An khéo léo dùng sức cấp đẩy lên gặp trở ngại. Một trận trùy tâm đau đớn truyền đến, giống như là xương cốt đều muốn nứt ra giống nhau. Liêu Nhược Hà nhìn ánh mắt sáng ngời, tâm lý thăng lên một cổ cảm động, nàng sợ hãi chính mình có khả năng trở thành kẻ có tiền đồ chơi, nếu như là tư hữu đồ chơi cũng may. Sợ nhất đúng là nhiều người vận động. Mà bây giờ rất rõ ràng, Triệu An chính là xem nàng như thành bạn gái để đối đãi, loại cảm giác này tốt lắm, làm nàng tâm lý thăng lên một dòng nước ấm, đối với Triệu An tình yêu càng thêm thân thiết. Mã Đức, bắt chó đi cày xen vào việc của người khác, cho ta phía trên, đánh cho ta, đánh cho đến chết. Hoàng Đào phân phó hắn hai cái người hầu, đều là ngưu cao mã đại, cùng người trưởng thành giống nhau, đối lập còn tại phát dục học sinh cao trung tới nói. Đây mới là trí mạng nhất, cực kỳ có áp bách. Người bình thường ở giữa cũng không biết cái gì gọi là cận chiến võ thuật, chỉ biết là lực lượng đại chính là chân lý, quả đấm lớn người đánh nhau mới có thể thắng. Hai cái đồng học người hầu lập tức xông tới. Hai người phối hợp vô cùng ăn ý, một cái vẽ mặt, một cái đá chân. Triệu An mắt bên trong, hai cái này nhân động tác trở nên rất chậm, hơn nữa ra quyền phương thức quả thực chính là trăm ngàn chỗ hở, liền một điểm trụ cột nhập môn cận chiến đều tính không lên. Nghiêng người tránh ra hai người cùng đánh, tại đối phương còn chưa có lấy lại tinh thần đến thời điểm tay phải giơ lên, trực tiếp chính là một cái tát tránh khỏi. Tương đối béo cái kia người hầu trên mặt đã trúng một cái tát, ba. Thanh thúy âm thanh vang lên. Trực tiếp đem hắn đánh có chút mộng so, kinh ngạc sau chính là vô cùng tức giận, nhớ hắn cũng là một cái nổi danh nhân vật, lại bị đối phương cấp một cái tát đánh mộng so, thật sự là lý nào lại như vậy. Trương Sương ngược lại hai mắt tỏa sáng. Ngươi chừng nào thì học đánh nhau. Cốt gia hỏa, ta hắn sao trực tiếp cốt gia hỏa. Nói xong còn giơ ngón tay cái lên. Hơi chút cường tráng người bạn học kia là lấy lại tinh thần, lại là một quyền đi qua. Hoành. Triệu An trực tiếp tiếp nhận đối phương nắm đấm. Bắt được tay của đối phương cổ tay vừa dùng lực. A. Cái này người hầu trực tiếp thảm kêu một tiếng. Đau đớn quỳ một chân trên đất, căn bản dùng không lên lực, muốn phản kháng thời điểm. Triệu An tiếp tục dùng lực bóp tay hắn gân, làm hắn đau nước mắt chảy ròng. Mập mạp căn bản phản ứng, lập tức chính là một cái hùng ôm xông qua đến, muốn lợi dụng mập mạp thân thể khổng lồ cùng khí lực đến kiềm chế đối phương. Chỉ cần ôm lấy, như vậy đồng bạn của mình liền trực tiếp cấp Triệu An hai quyền. Cho hắn biết cái gì gọi là phối hợp, cái gì gọi là nhiều người lực lượng đại. Triệu An biểu cảm có vẻ có chút dữ tợn, tiến lên chính là một quyền đi qua đánh tại mập mạp bụng phía trên, một quyền phát lực. Cứ việc bị mở hấp thu đại lượng lực độ. Vẫn như cũ đem mập mạp đánh kêu thảm thiết một tiếng đứng ở trên mặt đất, a. Thứ 97 chương, Hoàng Đào trả thù đối phó hai người liền 20 giây cũng chưa tới, đây mới là thủ hạ lưu tình nguyên nhân, nếu không dựa theo hệ thống dạy bảo võ thuật. Triệu An có thể tại 2 giây nội liền đem hai người cấp đánh chết tươi. Chẳng qua nơi này là trường học, vẫn là trước công chúng phía dưới, làm như vậy liền có điểm tàn nhẫn, hơn nữa cũng không tiện xử lý. Đối phó nhân phương pháp xử lý có rất nhiều. Tối trực tiếp đúng là làm thịt, như vậy vốn không có hậu hoạn, không sợ đối phương trả thù. Mà đối với lôi đài phương thức cũng có rất nhiều loại, chỉ có không chắc bài người mới sẽ chọn tự mình kết cục. Chân chính người thông minh đều là trốn ở phía sau màn. Làm tiểu đệ đi đấu tranh anh dũng. Ngươi đây là cái gì công phu? Hoàng Đào ôm đầu hỏi, biểu cảm là vừa sợ vừa giận, hắn như thế nào đều không thể tưởng được một đệ tử cư nhiên còn có thể đánh như vậy. Chuyên môn đã cẩu. Ngươi cứ nói đi. Triệu An cười lạnh nói, tại hắn nhìn đến, cái gọi là Hoàng Đào căn bản cũng không chừng vi lự, cho dù là Hoàng Đào lão tử. Đến đây cũng vô ích. Mã Đức, ngươi muốn chết. Hoàng Đào tức điên rồi, nhưng là không dám tiến lên. Hắn biết chính mình đánh bất quá đối phương, cưỡng ép đi lên chính là ném mặt mũi lại không được ưu việt, ngu xuẩn như vậy sự tình, hắn cũng không có khả năng làm. Ngươi không phục sao? Ta khuyên ngươi vẫn là nói cẩn thận thận đi, miễn cho đợi lát nữa ta nổi gióa. Ngươi chỉ biết cái gì gọi là thảm. Triệu An cười lạnh nói. Hắn hiện tại cũng không biết cái gì gọi là ngủ đông, hắn chỉ biết là cái gì gọi là khoái ý ân cừu. Quân tử báo thù 10 năm không muộn, hắn chính là tiểu nhân, báo thù đều là từ sáng sớm đến tối. Hiện tại có cơ hội, đương trường liền báo. Chúng ta đi. Triệu An nói xong cũng đáp Liêu Nhược Hà bả vai ly khai, căn bản cũng không có đem Hoàng Đào phóng tại mắt bên trong. Đáng chết. Hoàng Đào không có xúc động. Ngược lại là đợi cho Triệu An sau khi rời khỏi. Hắn mới cầm điện thoại lên đã gọi đi. Rất nhanh điện thoại liền tiếp thông, đầu kia truyền đến một cái nam nhân âm thanh, mang lấy một tia chó săn lấy lòng âm thanh, Hoàng công tử, có cái gì phân phó sao? Hoàng Đào nghe được sau lập tức cảm thấy tâm lý rất sảng khoái. Ít nhất hắn vẫn là có thể dựa vào hắn phụ thân đến tác uy tác phúc. Giúp ta điều tra một người, tên là Triệu An. An toàn an. Tra được tin tức liền gọi điện thoại nói cho ta. Tốt, thu được, Hoàng công tử, chúng ta liền gọi điện thoại cho ngươi. Ta hiện tại liền đi tra. Đầu bên kia điện thoại nam tử có chút cùng chó săn bình thường lấy lòng, giống như muốn lấy lòng cục trưởng con. 5 phút về sau, Hoàng Đào điện thoại vang lên, ra thế nào? Hoàng công tử, cái kia Triệu An không có gì bối cảnh. Phụ thân thực đã sớm chết rớt, chỉ có một cái đương luật sư mẫu thân hắn vẫn là một luật sư mỹ nhân. Hắc hắc. Nam tử cười cực kỳ đáng khinh, hình như biết Hoàng Đào yêu thích chơi nữ nhân. Hoàng Đào lại đối với lần này không thích. Hắn yêu thích ngoạn kia một chút hơn 20 tuổi mỹ nữ trẻ tuổi, mà không là đùa bẩn kia một chút hơn 40 tuổi nữ nhân, tại hắn nhìn đến, đùa bẩn nữ nhân đương nhiên muốn tìm tuổi trẻ. Tốt, ta đã biết. Kết quả này làm Hoàng Đào cảm thấy nghi hoặc. Dựa theo đạo lý mà nói Triệu An nhất định là có bối cảnh gì, chẳng lẽ Lâm Thúy lão sư là bởi vì đồng tình mới có thể đi cho hắn làm khóa sau phụ đạo sao? Điều này hiển nhiên là không thích hợp. Mặc kệ ngươi có hay không bối cảnh. Ngươi đều chết chắc rồi, đáng chết tạp chủng, lại dám phá hư chuyện tốt của ta. Hoàng Đào tức giận mắng một tiếng, theo sau cầm điện thoại lên đã gọi đi, hiển nhiên là bắt đầu tìm ngoại viện, xem như cục trưởng con, mặc dù là xử lý quản hạt dân sự. Hắn vẫn là có rất rộng quản người mạch. Mà ở sân trường bên ngoài, Liêu Nhược Hà cùng Tiểu Kiều Thê giống nhau bị Triệu An ôm, tay ngọc đã vòng vòng lên nam nhân hổ eo. Ánh mắt nhìn Triệu An, tràn đầy một loại ái mộ. Trước kia nếu như nói là bắt buộc lời nói. Bởi vì bị làm thoải mái cùng có tiền có thế mới yêu thích. Hiện tại tắc là chân tâm thật ý bị cảm động, nàng hận không thể hiện tại hãy cùng Triệu An đến một hồi mâm tràn đại chiến. Này, Triệu An, ngươi chừng nào thì trở nên có thể đánh như thế rồi hả? Trương Xương đối với bạn tốt biến hóa là cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Hắn là biết Triệu An trước kia thuần túy chính là điểu ti một cái, như thế nào bỗng nhiên ở giữa liền nghịch tập nữa nha. Ta vẫn luôn thực có thể đánh, chính là ngươi không biết mà thôi. Triệu An tủng bả vai đến, biểu cảm có vẻ vô cùng đắc ý. Tốt lắm, đi về trước đi, gia hỏa kia nếu còn dám quấy rầy ngươi, ngươi liền nói với ta tốt lắm. Trương Xương nhìn rút vào bạn tốt trong lòng đối tượng thầm mến, tâm lý cũng không biết là cái gì mùi vị. Hình như mẫu thân và thầm mến nữ thần đều bị cùng một cái nam nhân cấp chinh phục, này giống như không phải là một kiện làm người ta khoái trá sự tình. Nhưng là không biết vì sao, Trương Xương tâm lý đã có một chút biến thái. Hình như cảm thấy như vậy rất tốt, đây là nón xanh khoái cảm sao. Sau khi tách ra, Triệu An mang lấy Liêu Nhược Hà đi đến một kiện trà sữa điếm điểm trà sữa uống. Liêu Nhược Hà trực tiếp ngồi ở Triệu An đùi phía trên, hai tay ôm cổ của nam nhân. Nghiễm nhiên là y phất tình yêu cuồng nhiệt trung nam nữ, khoảnh khắc cũng không muốn chia mở. Lúc này Triệu An cười dâm dùng côn thịt chỉ vào Liêu Nhược Hà mông công, tiểu lẳng lơ, muốn bị cỏ đúng không? Lão công, chúng ta trở về ân ái a. Ta nghĩ muốn rồi, ngươi vừa rồi tốt mảnh, ta rất thích ngươi. Liêu Nhược Hà tại Triệu An bên tai nhẹ nhàng nói, mắt đẹp cất chứa tan không nổi xuân ý, đây là phát tình. Hẳn là theo vì anh hùng cứu mỹ nhân sau đó. Mỹ nhân mà bắt đầu động dục báo đáp anh hùng. Tốt, đi nhà ngươi, ta muốn tại mẹ ngươi giường phía trên làm ngươi. Triệu An hôn một cái hoa hậu lớp gò má, vừa nghĩ đến mẹ con song phi trải nghiệm, hắn hông phía dưới lại bắt đầu cương lên. Lão công, ngươi thật là xấu đâu. Hoa hậu lớp một trận thẹn thùng. Ngược lại không có cự tuyệt, ngoạn cũng chơi đùa rồi, còn có cái gì không buông ra đây này. Lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên. Triệu An cầm lấy điện thoại vừa nhìn là Bạo Hùng đánh nhau đến, nhíu nhíu lông mày, nói. Công tử, vừa rồi Hoàng Đào đánh điện thoại cho ta tiểu đệ. Nói làm bọn hắn giúp đỡ tấu một người. Phía dưới người theo ta hội báo, ta cái này với ngươi lời nói, Hoàng Đào muốn đối phó người là ngươi. Bạo Hùng đàng hoàng hồi đáp, đối với Triệu An này người trẻ tuổi nhân hắn đã sợ, thậm chí có chút sợ hãi. Hận không thể thời thời khắc khắc cho thấy lòng trung thành của mình. Hoàng Đào. Ha ha, thật là muốn chết. Tốt lắm, chuyện này ta đã biết, ngươi liền nói cho hắn, có người đã cảnh cáo ngươi, như vậy là được rồi. Triệu An cười lạnh một tiếng. Nhìn đến đối phương là tà tâm bất tử, một khi đã như vậy, vậy cũng đừng trách hắn. Minh Bạch, công tử, ta biết nên làm thế nào rồi, ngươi yên tâm. Bạo Hùng tâm lý mừng rỡ, hắn ước gì chính mình không cần ra mặt, như vậy nói. Hắn liền không cần kẹp ở trung gian khó làm người. Thứ 98 chương, Hoàng Đào tại tìm chết. Triệu An đi đến hoa hậu lớp trong nhà, ngồi tại trên sofa, thoải mái híp mắt. Tại trường học bên trong cũng là có cực cao nhân khí lớp 10 giáo hoa Liêu Nhược Hà chính quỳ tại sàn phía trên. Trần trụi trắng nõn thân thể yêu kiều, tay ngọc bắt được nam nhân thô to, miệng nhỏ mở ra, ra sức phun nuốt lấy nam nhân côn thịt, mỗi một lần đều là dùng đầu lưỡi tại khiêu khích lỗ tiểu, ánh mắt mị hoặc nhìn nam nhân. Từ dưới lên trên ánh mắt có thể để cho Triệu An sinh ra một loại cực kỳ mãnh liệt chinh phục khoái cảm. Cũng có khả năng làm hắn khoái cảm gia tăng. Liêu Nhược Hà đã bị khai phá không sai biệt lắm, mà kế tiếp muốn đối với lỗ đít nàng tiến hành khai phá. Xem như cao lãnh hoa hậu lớp, Triệu An muốn đem cái này trước kia khinh thường lớp của mình hoa cấp dẫm dưới chân. Đem nàng biến thành dành riêng tình nô, thanh thuần hoa hậu lớp ở trước mặt mình bất quá là một đầu nhu thuận chó mẹ mà thôi. Đúng, tê cứ như vậy, tới một lần sâu yếu hầu. Thật ngoan, ngươi làm rất tốt, tiểu lẳng lơ. Triệu An thở gấp. Hưởng thụ kiều mị hoa hậu lớp hầu hạ, thật sự là luyến tiếc cho ngươi mang thai, bằng không vốn không có huyệt dâm có thể địch. Lão công. Nhân gia muốn cho ngươi sinh con nha. Hoa hậu lớp Liêu Nhược Hà học ra côn thịt, kiều mị nói một câu. Theo sau tiếp tục cố gắng phía sau. Đầu chim đứng ở yết hầu, làm nàng sinh ra buồn nôn cảm giác, hơn nữa tùy theo côn thịt xâm nhập, cổ kia ghê tởm cảm giác càng ngày càng mãnh liệt, làm nàng đều nhanh ói ra. Về phần mang thai sự tình. Cái này không phải là Liêu Nhược Hà nói nghĩ không sinh ra được không sinh, nàng chỉ có bị động tiếp nhận mệnh, không có tư cách đưa ra yêu cầu. Lúc này rất nhanh một chiếc điện thoại lại đánh tiếng đến, là một cái xa lạ điện thoại. Triệu An nhìn có chút nhíu mày. Cầm điện thoại lên nói. Triệu công tử, ta là Hùng ca thủ hạ Đại Phi. Hoàng Đào đánh điện thoại cho ta, để ta giáo huấn ngươi, ta sao có thể giáo huấn ngươi đâu. Triệu công tử, cần ta đem Hoàng Đào cấp đánh một trận sao? Một cái lưu lại hoàng mao lưu manh tại đầu bên kia điện thoại gật đầu khom người nói, hình như tại Bắc Nhất Bác. Đại Phi là Bạo Hùng thủ hạ tâm phúc, cũng là trung tầng cán bộ. Nhưng là Bạo Hùng gần nhất không có giả tâm, điều này làm cho hắn thực thất vọng. Hơn nữa hắn nhìn thấy Triệu An tiềm lực. Cứ việc hiện tại thế cục không rõ, nhưng là bằng vào nhiều năm Mạc Ba cũng đã rèn luyện đi ra mắt kính, Đại Phi hay là chuẩn bị đánh cuộc một lần. Nhân chim chết hướng lên trời, nếu là hắn nếu không cố gắng một điểm. Về sau vốn không có cơ hội có thể hướng lên bò. Không cần, ngươi làm tốt chính mình sự tình là được. Suy nghĩ của ngươi, ta biết, cần dùng đến ngươi thời điểm ta gọi điện thoại cho ngươi. Triệu An lạnh nhạt nói, một bàn tay ấn chặt hoa hậu lớp đầu. Làm này tiếp tục sâu yếu hầu. Cảm ơn, vậy ta chờ ngươi điện thoại, Triệu công tử. Đại Phi vừa nói xong cũng nghe được đối phương trực tiếp đem điện thoại cắt đứt, có tiền tính cách của con người chính là không giống với. Triệu An cầm điện thoại vứt đến một bên. Đem hoa hậu lớp kéo. Nhấn tại sofa phía trên. Nhe răng cười một chút, thúc một cái eo. Xì. Ba. Thanh thúy âm thanh, giống như dụng cụ mở chai mở ra rượu đỏ bình âm thanh, côn thịt trực tiếp xuyên qua đóng chặt phấn nộn đại môi mật. Cắm vào ấm áp chặt khít âm đạo. Vừa tiến vào cũng cảm giác bị âm đạo tường thịt cắt gao bọc lại, giống như thịt mũ một vòng vòng bọc lại, còn không ngừng nhúc nhích, vừa ướt vừa nóng đem dương vật một tấc hướng bên trong hút. Chính là cắm đi vào 1/3, cũng cảm giác dương vật bị một mực lôi kéo, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bị lỗ thịt cắn nuốt. A. Lão công. Hoa hậu lớp Liêu Nhược Hà động tình rên rỉ thành tiếng. Kiều Mị quay đầu ném nhất cái mị nhãn. Triệu An hơi hơi dừng lại một chút, cẩn thận cảm nhận côn thịt bị âm đạo tường thịt thượng nếp nhăn gắt gao bao bọc cảm giác, thật sự là nhanh, tiểu lẳng lơ. Ta muốn đem ngươi huyệt dâm cấp làm đến lại tùng lại suy sụp. Nói xong lại bắt đầu nhe răng cười tủng chuyển động. A. Chán ghét. Nha. Nhân gia. A. Mới không biết. Nông rộng. Ân. A. Lão công. A. Thật là thoải mái. Thao ta. Ô ô. Đại dương vật. Làm nhân gia. Rất thư thái. Lão công. Ngươi. A. Đội lên. Tử cung của ta. Nha. thật sâu. Rất ngứa. Ô ô. Hoa hậu lớp cũng là động tình rên rỉ, nhiệt tình lắc lư vòng eo phối hợp, nàng đã bị làm chín. Trong phòng khách độ ấm bắt đầu kịch liệt ấm lên, hai đầu nhục trùng dây dưa cùng một chỗ. Va chạm âm thanh, thân thể hương vị, nữ nhân yêu kiều mị tiếng rên rỉ, đây hết thảy cũng làm cho Triệu An cảm thấy vô cùng kích thích. Bị Triệu An khác hẳn với người bình thường đại dương vật đại lực điệp ngắn ngủn 5 phút, Liêu Nhược Hà liền không nhịn được cao trào. Tê dại bủng rủng vừa nhanh nhạt đến mức tận cùng cảm, giác tràn ngập não bộ, cả người lập tức mất đi lực đạo, nửa người trên hoàn toàn ghé vào sofa phía trên, miệng thở hổn hển ca. Lão công thật là lợi hại. Nhân gia không nhịn được. A. Cao trào. Tiểu huyệt cấp làm hỏng. Ân. A. Tiểu huyệt thật to. Lão công. Dương vật. Cốt thô. Chất đầy. Bị làm thật thoải mái. Ân. Trắng nõn thân thể bởi vì kịch liệt giao cấu mạo ra mồ hôi, tô điểm tại tuyết trắng làn da phía trên, tại ngọn đèn phản xạ phía dưới trở nên phá lệ mê người, một đôi đại chân dài còn đang không ngừng run rẩy. 10 căn gót ngọc dùng sức căng thẳng, hiển nhiên còn không có theo bên trong cao trào lấy lại tinh thần. Nữ nhân mùi thơm cơ thể trải qua mồ hôi lễ rửa tội phát huy đến bên trong không khí, xen lẫn nam nữ chất lỏng nội tiết tố hương vị. Làm Triệu An nghe thấy sau tính dục càng thêm thịnh vượng. Tại dừng lại tại nữ nhân tiểu huyệt côn thịt không được hưng phấn nhảy lên, cấp cao trào bên trong nữ nhân mang đến cực kỳ cảm giác thoải mái. Liêu Nhược Hà thật sâu hít thở một cái. Thở ra một cái thật dài, mở mắt, mắt đẹp một mảnh mê ly, tất cả đều là sau cao trào mê say, có chút hoảng hốt. Tuyết trắng làn da phía trên bắt đầu nổi lên nhiều điểm mồ hôi, những thứ này đều là cực hạn tính giao trải nghiệm. Làm 10 phút sau, Triệu An Chi đứng dậy, vỗ vỗ hoa hậu lớp Liêu Nhược Hà mông, người sau hiểu ý xoay người nâng lên phấn nộn gót ngọc đưa đến bờ môi. Làm nam nhân đùa bỡn nàng chân đẹp, một bên cắn cắn chân ngọc, liếm lấy phấn nộn xanh miết gót ngọc. Một bên phát cuồng điệp, hai loại khác biệt chua thích hội tụ thành 10 phần khoái cảm, làm Triệu An hô hấp càng ngày càng gấp rút. Tiểu lẳng lơ. Giết chết ngươi. Cho ngươi câu dẫn. Tê. Thật chặt. Sảng khoái hơn tiểu huyệt. Làm bao nhiêu lần cũng không ngấy. A. Lại đang hút ta. Thật sự là tao. Cực phẩm lẳng lơ. Triệu An một bên cắn cắn chân đẹp, một phen dùng sức chấn động eo hông, làm dưới người mỹ nhân, mỗi lần quất đánh đều có khả năng phát ra ba kỷ tiếng nước. Ước ác âm đạo gắt gao bọc lấy quy đầu. Bên trong tường thịt giống như chổi lông ma sát tảo cạo côn thịt. Từng đợt nhúc nhích làm quy đầu sinh ra mãnh liệt kẹp hút cảm. Hoa hậu lớp Liêu Nhược Hà híp mắt cảm nhận hạ thân phong phú cảm giác, ngứa ngáy âm đạo bị bỏ vào tràn đầy cảm giác thật bổng. Lâu tàn tại trong lòng dục vọng không ngừng bùng nổ, vặn vẹo vòng eo muốn đem côn thịt toàn bộ nuốt vào âm đạo. Thứ 99 chương, cất chân Mỹ phụ Tần Tuyết một giờ về sau, 333. 333. Thon dài bắp đùi trắng như tuyết tại không trung nhộn nhạo. Lắc lư ra kinh người độ cong. Dưới người thanh thuần hoa hậu lớp đỏ bừng gò má làm Triệu An dục vọng không ngừng tăng vọt, bằng phẳng bụng đều có thể rõ ràng phản ứng ra dương vật của mình cắm đến nàng vị trí này, nhìn chính mình côn thịt bị miệng âm đạo đại môi mật gắt gao bọc lại. Phấn khích đến mức tận cùng nam nhân dùng sức chấn động mấy phía dưới, liền đem dương vật thật sâu cắm đến bên trong, eo hông tê rần, mới mẻ và giàu có sinh lực chất lỏng trực tiếp phun ra, toàn bộ rót vào thành thục tử cung bên trong. Liêu Nhược Hà hiểu ý nâng lên eo, làm nam nhân cố hết khả năng phun ra đến chính mình bên trong thân thể chỗ sâu, gương mặt xinh đẹp tỏa ra kinh người thiếu phụ mỹ ý, trắng nõn gương mặt xinh đẹp hồng nhuận vô cùng, vừa nhìn liền là mới vừa đã trải qua một hồi kịch liệt tình yêu. Lão công! Ngươi bắn! Thật nhiều đâu! Vạn nhất! Mang thai! Ngươi không muốn nhân gia sao? Triệu An cười dâm vỗ vỗ Liêu Nhược Hà mông cong. Đương nhiên không có khả năng rồi, ta sẽ nhường ngươi an toàn đem con sinh ra, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn hầu hạ ta. Khi ta nữ nhân, ta liền làm cho ngươi hưởng thụ dùng tài phú vô tận. Này không phải là nhân sinh phấn đấu ý nghĩa sao? Tiền tài đối với ta mà nói quá dễ dàng thu hoạch. Bị nội bắn hoa hậu lớp cảm giác bụng chật căng. Tử cung bị khuếch trương đến cực hạn trình độ, làm nàng có chút thực không thoải mái. Lão công, ta yêu ngươi. Ân, ta cũng yêu ngươi. Triệu An nói xong cũng là cúi đầu hôn lên hoa hậu lớp, đem đầu lưỡi đưa tới, tận tình làm bẩn kiều mị hoa hậu lớp. Vừa nghĩ đến lớp 10 giới giáo hoa liền nằm ở chính mình trong lòng, Triệu An tâm tình liền không nhịn được một trận kích động. Vốn là dự tính một giờ sau đi theo anh ngữ lão sư ăn cơm, kết quả khi nhìn đến hoa hậu lớp mẫu thân Tần Tuyết sau khi trở về. Triệu An đem đối phương đặt ở còn tại mê mang hoa hậu lớp bên người, liền áo đều không có cởi liền tiến vào thân thể của đối phương. Tần Tuyết buồn hừ một tiếng, nâng lên còn mang giày cao gót chân ngọc kẹp lấy Triệu An hổ eo. Đem đối phương dùng sức hướng đến chính mình trong lòng rồi, lão công, lần sau xuất tại ta huyệt dâm bên trong A, Nhược Hà còn muốn đọc sách, đợi nàng đại học lại cho ngươi sinh một đứa trẻ A. Năm nay liền sinh. Mang thai nói sau, lẳng lơ. Lại đi bệnh viện đúng không? Triệu An có thể sẽ không đáp ứng, nhìn một đôi mẫu nữ hoa mang thai, bị chính mình muốn làm bụng lớn, loại cảm giác này cũng không biết có bao nhiêu thích. 3. Triệu An rút ra côn thịt, quay đầu kia ra một đầu màu đen tất chân. Mặc lên. Tần Tuyết thực nghe lời xuyên phía trên rồi, một giây kế tiếp Triệu An lấy ra tất chân đem Tần Tuyết tất đen chân đẹp nâng lên, hai tay đặt ở đầu gối phía trên, dùng tất chân buộc. Triệu An hơi hơi đứng lên, nhắm ngay đã ướt át khe thịt. Hạ thân trầm xuống, Triệu An bắt đầu đại lực quất đánh, không có chín cạn một sâu, hoặc là ba cạn một sâu. Côn thịt giống như xe lửa tại trong đường hầm đi qua. Triệu An bụng đụng vào nữ nhân sau cổ, trong phòng tắm vang lên có tiết tấu ba ba âm thanh. Triệu An yết hầu tùy theo va chạm phát ra giống như giả thú trầm thấp xé rách tiếng. Mà nữ nhân là có tiết tấu nhẹ nhàng ngâm nga. A. Nhẹ chút. Lão công. Ô ô. A. A. Thật to. Ô ô. Tiểu huyệt. Bị chất đầy. Tần Tuyết cảm giác là lại khó chịu lại thoải mái. Đau đớn cũng khoái hoạt, bị trói cảm giác làm nàng cảm thấy dị thường xấu hổ. Triệu An nhìn trước mắt bởi vì chính mình quất đánh mà không đoạn lắc lư chân đẹp, gót ngọc thượng vẽ loạn đỏ tươi sơn móng tay giống như là ruby tại tô điểm giống nhau. Nhìn hắn nội tâm một mảnh lửa nóng, lẳng lơ. Bảo dưỡng tốt như vậy. Thật sự là kiếm được. Nói xong cắn một cái tinh xảo chân đẹp, cắn cắn tất đen chân đẹp, miệng truyền đến xúc cảm làm hắn côn thịt trở nên càng thêm trướng đại. Từ trên xuống dưới cắm vào. Mỗi một lần đều có khả năng đem đỉnh quy đầu ở tại Tần Tuyết miệng tử cung, eo hông phát lực, đầu chim đứng ở miệng tử cung một trận nghiền nát, làm Tần Tuyết thích không ngừng ô ô lên tiếng. Triệu An có thể cảm nhận đến nữ nhân âm đạo bức tường nhúc nhích. Như là có vô số chỉ mềm mềm tay nhỏ vỗ về chơi đùa Triệu An dương vật. Tùy theo Triệu An xâm nhập, dương vật bị âm đạo bao vây bộ phận càng nhiều, cảm nhận đến khoái cảm cũng càng nhiều. Đương Triệu An hoàn toàn đâm đi vào thời điểm thứ khoái cảm này đạt được đến mắt trị số. Dương vật đằng trước ngứa, hình như phải có tinh dịch muốn phun ra giống nhau. Âm đạo bức tường cơ bắp bó chặt Triệu An dương vật, làm Triệu An thoải mái 10 phần, tại dâm thủy nhuận trật xuống Triệu An không có lực cản, đương Triệu An bụng dưới cùng mông của nàng bộ không có một chút khe hở thời điểm. Đại côn thịt thật sâu tiến vào tử cung bên trong, hai chân của nàng hình như lại tách ra một chút góc độ, làm cho Triệu An quất cắm càng thêm thuận tiện, nữ nhân chủ động phối hợp làm Triệu An càng thêm hưng phấn, không để ý tới lại tích hương ly ngọc. Bắt đầu đại lực quất cắm. Nửa giờ sau, Tần Tuyết đã cao trào 6 lần, cơ hồ là 5 phút một lần, cao trào liên tục làm thân thể nàng đều có một chút chột dạ, thích đến mũi chân luôn luôn tại căng thẳng. Triệu An thở hổn hển nói. Ta muốn bắn, lẳng lơ. Tần Tuyết nghe nói như thế lập tức vận khởi cuối cùng dư lực vặn vẹo vòng eo, nàng muốn khát vọng nam nhân nội bắn nàng, cái loại này tử cung bị nóng bỏng tinh dịch xung kích cảm giác, đó là vô cùng nhức mỏi. Cứ việc sẽ có mang thai phiêu lưu. Tần Tuyết căn bản không quan tâm có khả năng hay không mang thai, nàng đều đã bị Triệu An cấp tao đạp, mang thai. Có tiểu hài tử ngược lại còn là có thể bảo đảm địa vị của nàng, ít nhất nàng không cần lo lắng về sau hoa tàn ít bướm bị ghét bỏ. Tùy theo nam nhân một tiếng thỏa mãn trống giận cùng nữ nhân ngẩng cao rên rỉ, nóng cháy nóng bỏng tinh dịch một tia ý thức rót vào thành thục phát đạt tử cung. Ấm áp hoa viên tận lực khuếch trương đến lớn nhất, cất chứa dơ bẩn tinh dịch bắn vào. Một vòng thịt bộ nhăn nheo gắt gao co lại đem côn thịt bao bọc tại bên trong bóp chặt. Cái loại này nửa bước khó đi mùi vị cùng mất hồn theo quy đầu thẳng hướng thượng võ đại não kích thích trứng tiếp tục phun ra càng nhiều mới mẻ và giàu có sinh lực tinh dịch. Phốc phốc. Tinh dịch không ngừng đối với vỗ tử cung bức tường, tử cung cũng trở về báo từng trận nhiệt lưu dâm dịch. Nồng đậm tinh dịch ước chừng bắn một phút mới dừng lại, lúc này Tần Tuyết bụng đã không bình thường lồi ra một mảng lớn. Xuất tinh khoái cảm tại chặt khít thịt mềm kẹp hút trung không ngừng kéo dài, tiếp tục kéo dài, cao trào dư vị cũng tùy theo tinh dịch rót vào mạnh mẽ lực độ tiếp tục kéo dài. Thẳng đến 2 phút trôi qua về sau, gắt gao ôm nhau hai người mới mở to mắt. Nhìn gương mặt thỏa mãn đối phương, dần dần tứ phiến môi lẫn tiếp xúc, cho lẫn nhau thời điểm an ủi cùng phong phú. Hoa hậu lớp Liêu Nhược Hà cứ như vậy nhìn bạn trai của mình đặt ở mẫu thân của mình trên người, còn quá mức đem tinh dịch bắn vào mẫu thân bên trong thân thể. Này về sau nếu như là hai người đều mang thai, bối phận có thể tại sao gọi đâu này? Chương 100, cùng lão sư ăn cơm bữa tối địa điểm là một nhà hàng Trung Quốc, Triệu An lúc đến nơi này. Anh ngữ lão sư Lưu Tuyết Mai đã ở chỗ này chờ gặp. Thật có lỗi, ta đã tới chậm, có chút việc trì hoãn. Đợi rất lâu rồi a. Đợi lát nữa ta đưa ngươi nhất chút lễ vật, biểu đạt một chút ta muộn xin lỗi, đi thôi, đi ăn cơm. Triệu An thực tiêu sái nói, nụ cười rực rỡ vô cùng. Một phen nói được vô cùng khéo, làm người ta tìm không ra khuyết điểm. Lưu Tuyết Mai tâm lý vốn là có chút hơi hơi tức giận. Bất quá đang nghe lời nói này sau đó, rất nhanh liền không lại tức giận rồi, nội tâm ra ngoài dự tính có chút bình tĩnh. Ta cũng chỉ là vừa mới đến mà thôi. Theo sau ngửi một cái mũi ngọc, nàng hình như ngửi được một tia nữ nhân mùi nước hoa. Hai người rơi tọa, nhà này nhà ăn cũng không tính quá quý, mỗi một đạo đồ ăn cũng chỉ là cần phải mấy chục nguyên đến 100 đồng trái phải. Đối với kẻ có tiền tới nói, này rất rẻ. Liền số lẻ đều tính không lên, mà đối với bình thường tiền lương giai tầng tới nói, cái này có chút hơi quý. Bình thường nhân tiền lương một ngày cũng liền 1-200, căn bản cũng không khả năng lấy ra ăn một bữa cơm. Nga không, là liền một bữa cơm tiền cũng không đủ mới đúng. Lưu Tuyết Mai nhìn giá cả biểu hiện, không biết hẳn là như thế nào điểm, bởi vì tại nàng nhìn đến, đây đúng là có chút quý. Triệu An lại không có cảm giác gì. Nếu thật nói có cảm giác, kia cũng chỉ là một điểm cảm xúc. Nếu là không có hệ thống, hắn giờ này khắc này cũng không có khả năng ngồi ở đây, cũng không có tiền, càng không có khả năng đem chính mình tha thiết ước mơ nữ thần bắt lại. Nghịch tập nhân sinh làm hắn cảm thấy phi thường vui sướng. Đây mới thực sự là nam nhân phải làm sự tình. Nhìn Triệu An có chút ngẩn người, Lưu Tuyết Mai ôn nhu nói, muốn hay không đổi một nhà. Ăn không quen thức ăn nơi này đúng không? Đây là biến thành cấp Triệu An dưới bậc thang, nàng cho rằng đối phương mời không nổi bữa cơm này. Nàng có thể lấy được bỏ tiền, nhưng là không có cái kia tất yếu, chính là sư sinh quan hệ, lại không phải là tình lữ quan hệ, tại sao muốn cấp đối phương bỏ tiền? Triệu An bị chọc cười, ta không thiếu tiền, không cần lo lắng. Cảm ơn ngươi. Lưu lão sư, ngươi về sau nhất định là một cái hiền thê lương mẫu. Hắn ngược lại đối với Lưu Tuyết Mai thay đổi cách nhìn, loại này nữ lão sư còn thực sự không phải là cái loại này hám làm giàu nữ nhân, hơn nữa cũng không tham luyến quyền thế. Tại trường học bên trong, chỉ cần thành thành thật thật dạy học, không nghĩ thăng chức, đó là liền hiệu trưởng đều lười được quản. Dù sao không có người không thích thành thật bổn phận cấp dưới, có thể dạy đạo đệ tử tốt, là có thể mang đến thành tích. Cảm ơn, Triệu An, ta nhớ được ngươi trước kia không phải như vậy tử. Ngươi là có cái gì đừng đặt kỳ ngộ sao? Lưu Tuyết Mai mỉm cười, nàng cảm thấy người học sinh này biến hóa thật rất lớn. Tại trước kia ấn tượng bên trong, chính là một cái chất phát đệ tử. Không có khả năng nói thêm mấy câu, thành tích cũng là bình thường, thuộc về trung du giai tầng, cũng là dễ dàng nhất bị người quên lãng loại nào. Mà bây giờ khí chất trở nên thực đặc thù, cuồng vọng trung mang lấy một tia tao nhã, làm nàng cảm giác đây là đương nhiên sự tình. Không có gì, chỉ là của ta trước kia yêu thích an tĩnh một điểm, hiện tại yêu thích náo nhiệt một điểm, không hơn. Chúng ta đã không ở trường học rồi, ta có thể gọi ngươi Tuyết Mai sao? Chúng ta cũng có thể làm bằng hữu, không phải sao? Triệu An bắt đầu không có hảo ý cười, hắn bắt đầu lộ ra cái nanh của hắn. Lưu Tuyết Mai ngược lại không có gì phản cảm, nàng cũng không có cái khác cảm xúc, đối với Triệu An cảm giác bình thường. Có thể, Triệu An, ngươi thực đặc biệt. Nga. Như thế nào cái đặc biệt pháp? Triệu An điểm hoàng đồ ăn về sau, chủ động ban đối phương cầm lấy đồ ăn tiến hành nước trà thanh tẩy. Ngươi chính là làm người khác cảm giác thực đặc biệt. Đúng rồi, tiếng Anh thi đua lần này ta chuẩn bị cấp Liêu Nhược Hà. Ngươi đã muốn đi, ta phải nói cho ngươi nói chú ý sự tình hạng. Đầu tiên thi đua là dựa theo đề mục đến, cao trung giai đoạn phải không phân chia, lớp 10 cùng cao tam nội dung đều là giống nhau. Ngươi cần phải nhìn nhiều nhìn sách tiếng Anh. Có chút đề mục không tốt làm. Lưu Tuyết Mai nói xong dừng một chút, cầm lấy chén trà uống một ngụm, chỉ có thành tích tốt nhất 50 người mới có thể tiến giai, toàn bộ tòa thành thị đệ tử, chỉ chọn 50 người. Tiếng Anh đề mục cùng truyền thống đề mục không giống với. Càng nhiều còn cần phải khảo nghiệm ngươi đọc năng lực. Không hề giống truyền thống đề mục, chỉ cần hiểu đại khái ý tứ, thực dễ dàng liền có thể tìm được đáp án. Triệu An gật gật đầu, cũng là cầm lấy chén trà. Lấy trà thay rượu, ta mời ngươi một ly. Tuyết Mai, ngươi muốn uống rượu không? Ta có thể đưa ngươi về nhà. Nói xong còn nháy mắt một cái. Lưu Tuyết Mai bị tức nở nụ cười, người học sinh này thật đúng là nhân tiểu quỷ đại, nàng đều quên, chính mình từng nghe đã đến Lâm Thúy lão sư cùng đối phương toilet giao phối. Ta không uống rượu. Ngươi nghĩ gì thế? Ta chỉ là lo lắng ngươi thi viết, chỉ nếu qua thi viết, chính là tài ăn nói biểu diễn, thi đua chú ý không chỉ có là thi viết, còn có thi miệng, biết ăn nói mới là chân chính học có sở thành, nếu như biểu hiện không sai. Còn có cơ hội có thể bảo tống ngoại ngữ học viện, đến nơi nào tiến hành đào tạo sâu đâu. Triệu An biểu cảm có chút nghiền ngẫm, nghe nói ngoại ngữ học viện muội tử rất nhiều, không biết có phải hay không thật đây này. Lưu Tuyết Mai thực hoạt bát lật một cái bạch nhãn. Không biết, ngươi muốn biết lời nói, chính mình thi được đi chẳng phải sẽ biết. Ha ha, xinh đẹp nửa nữ sinh cũng không có ngươi xinh đẹp, đến, vì ngươi mỹ lệ, chúng ta uống một chén A. Triệu An một cái vỗ tay vang lên, làm nhân viên phục vụ lấy ra một lọ cùng nước hoa quả không sai biệt lắm đồ uống. Đây là rượu cốc tai, điều tử dùng, cùng nước hoa quả giống nhau điềm điềm, uống rất ngon, nhưng là uống lên sau dễ dàng bên trên, đồ chơi này kỳ thật chính là cồn, uống vào tự nhiên sẽ có điểm say. Lưu Tuyết Mai nhíu nhíu lông mày. Ta không uống rượu. Cái này không phải là rượu, đây là một loại đồ uống, rượu cốc tai đồ uống. Một lọ mới 10 nhiều đồng tiền. Triệu An cười giải thích, nói xong còn chính mình rót một chén uống vào, lấy này để chứng minh không có vấn đề. Thức ăn rất nhanh liền bưng lên đây, đều là một chút thiên hướng về món ăn thanh đạm thức, mà quý nhất cũng chỉ là heo bụng gà mà thôi, hơn 100 giá cả, cũng không tính quý, người bình thường cũng không có khả năng đau lòng. Lưu Tuyết Mai bộ dạng yểu điệu. Nhưng là ăn lên đến cũng không có khách khí, đũa kẹp vô cùng chịu khó. Cũng không có khách khí. Triệu An mỉm cười nói, trước kia lão nhân gia thường nói, ăn người mới có phúc khí. Hơn nữa có một loại nhân thông minh nhất, thì phải là sẽ không để cho chính mình đói bụng người. Vì mặt mũi đói bụng, điều này hiển nhiên là không sáng suốt. Tuyết Mai, ngươi chính là cái loại này người thông minh, ta rất khỏe kỳ, ngươi xinh đẹp như vậy lại hiền lành nữ nhân như thế nào còn có, khả năng độc thân đến bây giờ đâu này. Đây thật là để ta cảm thấy kinh ngạc, tựa như một kiện bảo bối không có bị người phát giác giống nhau. Chương 101, thứ bạn trai trước. Lưu Tuyết Mai lau miệng, cầm lấy rượu cốc tai uống lên nhất miệng nhỏ. Ta luôn luôn sẽ không bạc đãi chính mình, ta chỉ chính là yêu thích một người cuộc sống, một người tự do tự tại rất tốt. Quả thật tự do là rất trọng yếu, ta đã thấy rất nhiều bằng hữu, tại sau khi kết hôn, vốn là cảm tình tốt lắm. Không biết vì sao mà bắt đầu dần dần mất đi liên hệ, trọng tâm theo giao tiếp biến thành gia đình. Tự do rất khó, cũng thực trân quý, cố lên, vì tự do, chúng ta cùng ly. Triệu An cầm chén rượu lên cười nói, này rất rõ ràng chính là đang khuyên rượu. Hai người đụng một cái chén, Lưu Tuyết Mai cũng không có để ý, loại này rượu cốc tai còn rất uống ngon, ít nhất nàng không có bất kỳ cái gì không khỏe. Hơn nữa bữa cơm này ăn vô cùng khoái trá. Có thể miễn phí ăn một bữa. Này rất tốt, nhất là cùng một kẻ có tiền nam nhân. Đúng rồi, Tuyết Mai, muốn bắt đầu kiến tạo tân giáo khu rồi, ngươi nhận được tin tức sao? Triệu An cầm chén rượu lên nói, uống một ngụm, lại tăng thêm một ngụm nộn trượt heo bụng. Thật sự là thích tới cực điểm. Nộn trơn miệng, heo bụng gà có thể tốt lắm bổ sung hắn thể lực. Dù sao trước khi tới, nhưng hắn là tại hoa hậu lớp Liêu Nhược Hà mẹ con trên người phóng ra không ít tinh hoa. Nghe nói qua, chỉ là không có bị chứng thực mà thôi. Lưu Tuyết Mai gật gật đầu, nàng đối với điểm này cũng không quan tâm cùng để ý, chỉ cần thành thành thật thật dạy học là được, cái khác không cần nhiều nghĩ. Ngươi có nghĩ tới hay không sau này mình một người cuộc sống đâu này? Kỳ thật chỉ cần có nhất định địa vị xã hội. Làm cái gì đều là không sao cả. Còn có thể trợ cấp một chút trong nhà, nữ nhi thủy chung là phải gả nhân, cậu bé cần phải lưu lại trong nhà chiếu cố lão nhân. Rất nhiều người đều có như vậy một cái truyền thống tư tưởng. Cho rằng nhất định phải một đứa con trai. Ngươi nhà cũng là như vậy một cái tình huống đâu này. Hiện tại nhưng là nhị thai hạn chế đều cởi bỏ, có thể tận tình sinh. Triệu An tùy ý tìm nhất đề tài bắt đầu tán gẫu, không thể tẻ ngắt là được rồi. Lưu Tuyết Mai ăn hương dụ khoai lang hoàng, uống rượu cốc tai, có, nhà ta chính là, bất quá như vậy ngược lại rất tốt, ít nhất không có khả năng thúc hôn, ta khi nào thì kết hôn đều có thể. Có đôi khi cũng không nhất định cần phải kết hôn. Ta ngược lại thấy qua rất nhiều nữ nhân đều là một người mang lấy đứa nhỏ cuộc sống, cứ việc như vậy vất vả một điểm, nhưng là tự do là tốt nhất. Triệu An cười nói, về sau có cần phải có thể tùy thời tìm ta, hôm nay cùng nhau ăn cơm với ngươi thật đúng là để ta thực vui vẻ. Cảm ơn, ta mời ngươi một ly. Nói xong lại bắt đầu cầm chén rượu lên mời rượu. Không cần khách khí, cùng nhau ăn cơm với ngươi cũng là ý kiến làm người ta thực khoái trá sự tình. Lưu Tuyết Mai cười cười, nàng đêm nay ăn vô cùng nhiều. Ăn vô cùng ăn no. Hơn nữa không biết vì sao, tại Triệu An trước mặt, nàng sinh không dậy nổi nhất chút đề phòng, giống như đối phương chính là một cái có thể cho nhân tin tưởng người tốt. Cảm giác này làm Lưu Tuyết Mai mình cũng bị chính mình dọa nhảy dựng. Nàng biết Triệu An không phải là người tốt, nhưng là cũng tuyệt đối không tính là một cái kẻ xấu. Có thể cùng một cái thuộc phụ lão sư, một cái có thể khi hắn mẹ tuổi tác nữ nhân tại toilet bên trong ân ái cậu bé, như thế nào nhìn cũng không như là như vậy thuần khiết. Nhưng là chân chính đứng ở Triệu An trước mặt thời điểm Lưu Tuyết Mai mới phát hiện, nguyên lai đối phương khí chất là như vậy ôn hòa, hơn nữa một chút cũng không cách nào để cho nàng cảm thấy chán ghét, cho dù là thấy qua đối phương cùng nữ nhân giao phối cảnh tượng. Triệu An kết hoàn sổ sách trở về, ăn cơm no rồi, chúng ta đi đi một chút không? Đi tản bộ một chút, có trợ giúp tiêu hóa. Tốt. Lưu Tuyết Mai không có phản đối, tiết học của nàng trình thực du nhàn rỗi, mặc dù là dạy tiếng Anh. Nhưng là nàng thời điểm ở trường học liền đem chương trình học cấp chuẩn bị tốt, cho nên buổi tối thời gian thực đầy đủ, chớ nói chi là còn có cuối tuần xong nghỉ loại đãi ngộ này. Lúc này một cái trêu tức âm thanh truyền đến, là một cái nam nhân tọa kỵ trào phúng. A, Lưu Tuyết Mai. Khi nào thì cùng một đứa bé trai tốt lên. Triệu An quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái nam nhân chính ôm một cái nữ nhân xuất hiện, biểu cảm vô cùng trêu tức, xem bộ dáng là hướng Lưu Tuyết Mai đến. Lưu An, ta với ai cùng nhau ăn cơm chuyện không liên quan ngươi. Hừ, Triệu An, chúng ta đi. Lưu Tuyết Mai nhìn đến nam nhân liền có chút tức giận, theo sau tại dưới cảm giác say cư nhiên chủ động vãn Triệu An cánh tay, hình như đang làm bộ dạng. A, cùng một cái tiểu niên khinh tốt lắm phía trên, thật đúng là đủ không biết xấu hổ, giả trang cái gì thanh cao đâu. Ha ha, chúng ta đi, bảo bối. Lưu An ôm một cái nùng trang diễm mặc đồ đê tiện rời đi, hình như đối với Lưu Tuyết Mai phản ứng cũng không thèm để ý. Hai người ly khai nhà hàng, Triệu An nhân cơ hội ôm Lưu lão sư tinh tế vòng eo, Tuyết Mai, đừng thương tâm tới sự tình khiến cho hắn đi qua đi, bạn trai trước mà thôi. Không có gì không bỏ xuống được, hơn nữa hắn bên người cái kia nữ nhân một lượng dụ dỗ dạng. Không chừng là cho hắn đeo bao nhiêu đỉnh nón xanh, hắn còn không biết, thật sự là đáng thương lại thật đáng buồn một người. Lưu Tuyết Mai lắc lắc đầu, có chút nức nở nói, đó là ta khuê mật, phía trước nam nhân kia là bạn trai cũ của ta. Tại đại học thời đại, bọn hắn liền sau lưng ta đi đến cùng một chỗ. Về sau bị ta phát hiện, bọn hắn liền trắng trợn không kiên nể đến. Ta cũng bởi vậy cùng hắn chia tay. Triệu An vuốt ve Lưu Tuyết Mai sau lưng an ủi, không có việc gì. hắn không quý trọng ngươi, đó là tổn thất của hắn, hắn là một người ngu ngốc. Ngươi tốt như vậy nữ nhân, nếu ta khẳng định không có khả năng buông tay. Theo ngươi vừa mới tìm một cái khéo léo lý do đến cho ta xuống đài giai, ngươi cho rằng ta không có mang đủ tiền. Cho nên mới nói như vậy. Ta phi thường cảm kích ngươi, lòng tốt của ngươi, ta đều biết. Hiện tại, chúng ta là bằng hữu nên giúp đỡ lẫn nhau trợ, ngươi có cần phải, ta sẽ xuất hiện tại bên cạnh thân thể của ngươi. Lưu Tuyết Mai ngẩng đầu nhìn Triệu An. Tâm tình có chút phức tạp, vừa nghĩ đến đối phương là học sinh của mình, loại này bối đức cấm kỵ làm nàng có chút không biết làm sao, cảm ơn ngươi, Triệu An, ta không sao. Khi ngồi một chút a, nơi này có tọa ỷ, chúng ta ngồi một chút. Cho ngươi bình phục một chút tâm tình. Triệu An chỉ lấy bên cạnh chỗ ngồi nói, chính mình việc nhân đức không nhường ai ngồi ở ghế dựa phía trên. Đương Lưu Tuyết Mai muốn ngồi xuống thời điểm Triệu An thực trực tiếp đem nàng đã tới đến, ngồi ở chính mình đùi phía trên. Hai người nhìn giống như là một đôi thân mật tình lữ. A, Triệu An, đừng như vậy, ta là sư phụ của ngươi đâu. Lưu Tuyết Mai nhắc nhở, nàng cũng không nghĩ truyền ra cùng chính mình đệ tử yêu đương gièm pha, đây là không thể gặp nhân. Ta còn là bằng hữu của ngươi, không có việc gì, liền ngồi một chút, ngươi nhìn, ngươi bây giờ dễ chịu nhiều a, ta cái này gọi là dời đi lực chú ý, ngươi có phát hiện hay không, ngươi tọa tại bắp đùi của ta phía trên sau đó. Tâm tình tốt giống vốn không có khó như vậy bị, đúng không đối với. Ta đây là đang giúp ngươi. Triệu An dùng gian xảo biện pháp giải thích, bàn tay to bị vuốt ve đối phương thon gọn vòng eo, thật sự là một cái không sai yểu điệu mỹ nữ. Trước kia làm sao lại không có phát hiện đâu này. Chương 102, mẫu thân phải ra khỏi kém. Lưu Tuyết Mai vừa nghe, hình như cũng là như vậy một cái đạo lý, chính mình chiếu cố lấy Triệu An làm như vậy không được, kết quả đem gặp được bạn trai trước sau chuyện thương tâm quên. Nhất thời ánh mắt nhìn Triệu An cười xấu xa có chút phức tạp, Triệu An, ngươi chính là yêu thích ta, hay là chuẩn bị chơi đùa coi như, ta không phải là một cái tùy tiện nữ nhân. Nếu như ngươi chính là chơi đùa, ta mời ngươi giơ cao đánh khẽ thả ta. Chúng ta không thích hợp, ta chỉ nghĩ an an ổn ổn sinh hoạt. Triệu An lại ôm Lưu Tuyết Mai vòng eo, hô hấp đối phương sợi tóc hương vị, ta là nghiêm túc, ta muốn là muốn chơi đùa, đã sớm cường đến đây. Ta đang giáo dục cục có người. Tại những địa phương khác cũng có người, chỉ là của ta một mực tương đối là ít nổi danh, sợ có không có ai biết mà thôi. Gió đêm thổi tới, có chút mát mẻ ý, Lưu Tuyết Mai thân hình không tự nhiên có chút phát run. Triệu An càng thêm dùng sức ôm chặt cái này yểu điệu mỹ nữ lão sư. Trước hắn ngoạn đều là đẩy đà nhục cảm thuộc phụ, hôm nay bắt được như vậy một cái yểu điệu nữ nhân, không thật tốt chơi đùa thật thực xin lỗi chính mình. Về phần hoa hậu lớp Liêu Nhược Hà, tuy rằng cũng là yểu điệu mỹ nhân, nhưng là tuổi trẻ mỹ nhân cùng ngự tỷ là không giống với. Giống Lưu Tuyết Mai loại này vừa vặn nằm ở hai người ở giữa, ký có thanh xuân khí tức, lại có thuộc nữ tài trí, nhất là làm giáo sư thân phận tăng thêm đệ tử va chạm, điều này làm cho Triệu An có chút hưng phấn cương lên. Lưu Tuyết Mai mặc dù không có đã làm yêu, nhưng là nàng nhưng là lão sư, tự nhiên biết dưới người đẩy chính mình chỗ tư mật đồ vật là cái gì, đó là nam nhân bộ phận sinh dục. Nghĩ đến đây, nàng liền có chút bất an xao động xoay vòng eo. Không biết như vậy chỉ biết kích thích đến Triệu An, làm Triệu An thú tính lớn hơn hắn lý tính. Đừng như vậy, a, ta phải đi về rồi. Ta đưa ngươi. Triệu An không nói lời gì ôm Lưu Tuyết Mai, còn dùng lực chĩa vào đối phương bụng. Dùng sức nghiền nát vài cái. Loại này hành vi đã coi như là dâm loạn. Lưu Tuyết Mai uống lên rượu cốc tai, hiện tại đầu có chút chóng mặt, sức rượu thượng sau khi đến, nàng gương mặt xinh đẹp hồng nhuận vô cùng. Cực kỳ giống một cái động tình nữ nhân, đừng. Đừng như vậy, Triệu An, ta là sư phụ của ngươi. Nhìn có chút say rượu đỏ ửng Lưu Tuyết Mai, Triệu An cũng không có khả năng giả trang cái gì chính nhân quân tử, ôm mỹ nữ lão sư thon gọn vòng eo, miệng rộng trực tiếp hôn lên đối phương môi hồng. Mềm mại ướt át môi. A. Lưu Tuyết Mai mở to hai mắt nhìn, nàng như thế nào cũng không nghĩ ra học sinh của mình cư nhiên như thế lớn mật. Không nên như vậy. Tay nhỏ xô đẩy Triệu An, nhưng là mềm nhũn khí lực, càng giống như là một loại làm nũng. Triệu An hiện tại cả đầu đều là Lưu Tuyết Mai yểu điệu trắng nõn thân thể, vì thế ôm Lưu lão sư, dùng sức hôn lấy, đầu lưỡi cạy ra đối phương khớp hàm. Bàn tay to vuốt ve mông cong, dùng sức sờ. A! Chỗ mẫn cảm bị tập kích, Lưu Tuyết Mai kinh hô một tiếng. Thừa dịp khoảng thời gian này bị Triệu An đầu lưỡi xâm nhập. A! Không muốn. Triệu An chính là hôn hít một lát, theo sau liền buông ra đối phương. Tuyết Mai, ngươi quá đẹp, thực xin lỗi, cái này không thể trách ta, là nam nhân đều chịu không nổi. Ta lại không phải là cái loại này không hiểu được thưởng thức mỹ nam nhân, ngươi thật xinh đẹp. Nói xong dùng tay vuốt ve đối phương gương mặt xinh đẹp, ngữ khí có vẻ vô cùng chân thành tha thiết. Sức rượu đi lên sau đó, Lưu Tuyết Mai cảm giác đầu chóng mặt. Ông đầu nói, đầu ta thực choáng váng, đừng như vậy, ta không có thời gian, không thời gian đùa với ngươi. Ta, bỏ qua cho ta đi. Tính là ta buông tha ngươi, còn sẽ có người khác mơ ước ngươi. Lớp 11 giáo bá Hoàng Đào ngươi biết chưa? Hắn cũng nhìn chằm chằm ngươi, không có của ta bảo hộ, ngươi rất khó phòng được hắn. Cái kia tạp chủng phía trước cứ làm như vậy quá, kê đơn, thủ đoạn gì đều làm được đi ra. Ta đây là tại cứu vớt ngươi, ta thân ái Lưu lão sư. Theo ta cùng một chỗ, ta có thể cho ngươi bình an vô sự, còn có khả năng cho ngươi bình an vô sự, làm của ta nữ nhân A. Triệu An cắn lão sư vành tai, hô hấp đối phương trên người xử nữ hương vị, lại là nhất xử nữ. Quả thực chính là nhặt được bảo, hiện tại còn có như vậy bảo thủ nữ nhân. Lưu Tuyết Mai cảm giác đầu có chút chóng mặt, rượu cốc tai tác dụng chậm quá lớn, nàng không biết đây là Triệu An cố ý an bài, chính là muốn quá chén nàng. Rất nhanh Lưu Tuyết Mai liền chóng mặt có chút mất đi ý thức, đưa ta về nhà, Triệu An. Tốt. Triệu An ôm Lưu Tuyết Mai tinh tế vòng eo, kêu một chiếc taxi, 10 phút sau đi đến một cái tiểu khu. Đây là hắn mướn đến một cái tiểu khu căn hộ. Vốn là chuẩn bị tại một ít thời khắc có thể dùng được, hiện tại quả nhiên chút công dụng nào. Lúc này điện thoại vang lên, Triệu An vừa nhìn là mẫu thân đánh đến, lập tức liền nhận nghe điện thoại, mẹ, có chuyện gì không? Ngươi về nhà không vậy? Triệu Hinh Lôi dùng giọng ôn hòa hỏi, có đậm đặc quan tâm. Còn không có, làm một ít chuyện. Ta về trễ một chút, mẹ, cho ngươi lo lắng. Triệu An mỉm cười nói, hắn thích nhất nữ nhân vẫn là mẫu thân của mình, chớ nói chi là mẫu thân luật sư thân phận. Lúc này làm hắn sinh ra một cái bối đức kích thích. Triệu Hinh Lôi có chút áy náy nói, Tiểu An, ta muốn cùng ngươi dì xài đi làm một ít chuyện, khả năng cần phải một hai ngày, đêm nay ngươi đi tìm ngươi hạ A-di-a, có nàng chiếu cố ta ngươi cũng yên tâm một điểm. Đây là thầm chấp nhận con cùng khuê mật ở giữa sự tình, có đôi khi nàng cũng bắt đầu hâm mộ. Bị con đè ở dưới người nhất định phi thường nhanh nhạt. Thông qua mẫu thân tâm lý hoạt động, Triệu An biết mẫu thân là thật muốn đi công chuyện. Phải đi tiến hành công ty tay tiếp theo, phiêu lưu là không có, ngay cả có một chút tốn thời gian lúc. Hơn nữa còn là theo bạn nối khố cùng đi, hai người cũng tốt có chiếu ứng. Ta đã biết, mẹ, sớm một chút trở về, ta nghỉ ngươi. Triệu An cười nói. Tốt, mẹ cũng nhớ ngươi. Ngươi cũng phải ngoan ngoãn, bình an chờ ta trở về, trước như vậy, ta treo, Tiểu An. Triệu Hinh Lôi nói xong cũng đem điện thoại cúp, nhìn đi qua đến khuê mật hợp tác cười nói, ta đêm khuya đem ngươi lôi ra đi công tác. Nhĩ lão công không có ý kiến chớ. Khỏi phải nói hắn, đi thôi. Sài Diệu Ngọc đối với trượng phu hình như có chút phản cảm, nhưng là không biết vì sao còn muốn duy trì đoạn hôn nhân này. Triệu An thu hồi điện thoại. Đem Lưu lão sư cấp nâng lên chính mình mướn đến nhà trọ. Tam phòng một phòng khách, phi thường thích hợp ở lại, một tháng tiền thuê liền cao đạt 5.000, hoàn cảnh của nơi này rất tốt, hơn nữa còn tại tầng 17 lâu, không khí chất lượng cũng tốt lắm. Cô nam quả nữ chung sống một phòng, Triệu An vốn là còn nghĩ làm lão sư ngủ ở chỗ này vừa cảm giác coi như. Dù sao hắn phải đi về bồi tiếp mẫu thân. Nhưng là hiện tại mẫu thân cùng tốt hợp tác ra khỏi nhà. Vậy hắn buổi tối có thể chi phối thời gian liền càng nhiều. Chương 103, lấy đi lão sư đầu đêm đem Lưu lão sư mang đến nhà trọ bên trong. Nàng đã có một chút say rượu choáng váng đầu, vẫn là giữ lại dụng tâm thức, nhưng là đã không thể chính mình đi bộ, nhìn đến không am hiểu uống rượu nữ nhân một khi uống say còn chính xác là không có nửa điểm sức phản kháng. Nhìn say rượu mỹ nữ lão sư. Triệu An rót một chén nước, ông Lưu Tuyết Mai cho nàng uy đi xuống, lão sư. Uống nước. Cô Lỗ, Cô Lỗ, Lưu Tuyết Mai tham lam uống nước, nàng giống như thực khác, ý thức có chút mơ hồ. Triệu An, cái này không phải là nhà ta à. Triệu An lúc này bắt đầu đem Lưu lão sư quần áo cởi xuống, tại hưu nhàn áo sơ mi hạ là một khối trắng nõn thân thể, hai cái vú sữa không tính lớn, đầy đủ một ôm. Còn có rất lớn khai phá không gian, cúi đầu ngậm vào hai cái vú sữa. Giống như trẻ con mút lấy. A, không muốn. Lưu Tuyết Mai nghĩ muốn đẩy ra Triệu An, nhưng là bởi vì say rượu mà cả người vô lực, ý thức được chính mình sẽ bị xâm phạm, nàng có chút nóng nảy, nhưng là chính là dùng không lên kính. Triệu An thay phiên mút lấy hai cái vú sữa, cao siêu mút hút kỹ xảo đem Lưu Tuyết Mai lão sư rất nhanh liền theo kháng cự biến thành chủ động. Khoái cảm tê dại truyền khắp toàn thân, Lưu Tuyết Mai cảm giác chính mình hai chân ở giữa hình như có đồ vật gì đó muốn chảy ra. Loại tình huống này biến hóa làm nàng cảm thấy một tia xấu hổ, chính mình tự nhiên bị đùa bỡn ra cảm giác. Bá, quần bị cởi hết, làm Triệu An hai mắt tỏa sáng chính là, Lưu Tuyết Mai cư nhiên còn mặc lấy đỏ thẫm ren một bên quần lót. Ngón tay xoa nắng đã ướt át âm đạo miệng, đẩy ra quần lót còn có thể nhìn thấy đóng chặt khe thịt, phấn trắng nõn nà, lúc này hơi hơi mở ra, giống như đang kêu gọi tân chủ nhân đến đây đi thăm. Lão sư, ngươi ước, ngươi đã chuẩn bị xong theo ta ân ái rồi. Yên tâm, ta thật tốt yêu thương ngươi, ngươi xử nữ là của ta. Ta sẽ nhường ngươi cho ta sinh con dưỡng cái, ta cam đoan. Triệu An cười dâm bắt đầu cởi quần áo, chuẩn bị một đêm phía trên cung thịt đã bắt đầu cương lên. Lúc này chính hướng vị này tuổi trẻ người dân giáo sư tại chào. Lưu Tuyết Mai ý thức càng ngày càng mơ hồ, cùng bên trên, nàng hiện tại cảm thấy rất khó chịu, thực nghĩ ngủ một giấc. Đối với Triệu An trêu chọc cũng không có làm ra đáp lại. Nàng quá mệt mỏi. Triệu An hôn lên Lưu lão sư môi, tham lam hấp thu đối phương nước bọt, sau đó đem nước miếng của mình vượt qua đi, làm bẩn cái này trinh tiết nữ lão sư. Bàn tay to bắt được hai cái vú sữa vuốt ve, cung thịt chỉ vào Lưu lão sư bụng. Quy đầu xẹt qua thưa thớt lông mu, chuẩn xác chỉ vào Lưu lão sư phấn nộn môi mật, cao thấp ma sát, có nhất xử nữ sắp bị chính mình điếm ô. Loại chuyện này nghĩ nghĩ khiến cho hắn hưng phấn vô cùng. Lưu Tuyết Mai biết chính mình muốn bị xâm phạm. Nhưng là lại không có cách nào ngăn cản, nàng chỉ có thể cầu nguyện đối phương sẽ không đem nàng đương rách nát giống nhau ngoạn, vốn là còn muốn tìm một người tốt, hiện tại chỉ có thể ủy khuất mình. Triệu An ý thức được tâm tư của nữ nhân. Ý nghĩ của đối phương hắn đều biết, vì thế thấp thân hôn lên Lưu lão sư môi hồng, ôn nhu nói, Tuyết Mai, ta quá thích ngươi rồi. Ta đối đãi thật tốt ngươi, ngươi yên tâm. Ta bảo hộ ngươi, cho ngươi trải qua ngày lành, ngươi gặp qua rất hạnh phúc. Ta cam đoan. Lưu Tuyết Mai thở dài một tiếng, hít hầu hộc ra một trận rên rỉ trầm thấp, xem như đáp lại. Triệu An eo hông hơi hơi dùng sức, quy đầu thông thả kiên định cắm vào, chậm rãi đẩy ra đóng chặt đại môi mật, đem hai bên đại môi mật ra bên ngoài chen đi. Nhìn quy đầu chậm rãi rơi vào Lưu Tuyết Mai nộn huyệt. Tâm lý cái loại này hưng phấn thật lâu không có khả năng ngừng lại. Quy đầu vừa tiến vào liền cảm nhận được cổ kia trước nay chưa từng có chặt khít. Âm đạo thịt mềm theo bốn phương tám hướng đem quy đầu bao bọc tại bên trong. Cắt gao chen ép, hình như muốn đem cái này xa lạ lai khách cấp đuổi ra ngoài. Chính là tiến vào một điểm liền có thể cảm giác được cái loại này xử nữ chặt khít, loại này một tấc đem chưa khai phá mật huyệt mở ra quá trình. Tức thoải mái lại để cho hắn cảm thấy vô cùng thỏa mãn, đậm đặc chinh phục cảm đang không ngừng dâng lên. Quá tuyệt vời, ngươi là xử nữ, Tuyết Mai, ta yêu ngươi, ta thật tốt yêu thương ngươi. Triệu An hôn lấy dưới người nữ nhân. Bàn tay to tại đối thủ trên người giở trò, rất nhanh liền làm Lưu lão sư có chút thở dốc phì phò. Đợi cho cảm giác không sai biệt lắm, dưới người nữ nhân phóng buông lỏng một chút, Triệu An cũng đội lên một tầng lá mỏng. Đây là nữ nhân màng trinh. Tượng trưng xử nữ, chỉ có trượng phu của nàng có thể lấy đi, mà trượng phu danh nghĩa dĩ nhiên chính là dừng ở trên đầu của hắn. Lưu Tuyết Mai hình như cũng nhận thấy rồi, nàng bất lực, say rượu thân thể sinh không dậy nổi một tia khí lực. Chỉ có thể trơ mắt nhìn học sinh của mình đem chính mình trinh tiết cấp cướp đi. Ngươi xử nữ ta cầm lấy đi thôi. Triệu An nói xong hôn lên Lưu Tuyết Mai môi hồng, nhe răng cười một chút thúc một cái eo. Xì. Ba. Thanh thúy âm thanh, giống như dụng cụ mở chai mở ra rượu đỏ bình âm thanh, cung thịt trực tiếp xuyên qua đóng chặt phấn nộn đại môi mật. Ba. Màn trinh vỡ tan âm thanh truyền đến, Lưu Tuyết Mai cũng là một trận kêu rên, hiển nhiên là nhận thấy thống khổ. Chính mình xử nữ tại bị cướp đi rồi. An dừng lại, thấp hạ thân, một bên vuốt ve Lưu Tuyết Mai mẫn cảm bộ vị, một bên hôn môi Lưu Tuyết Mai gò má, cùng Lưu Tuyết Mai liên tục không ngừng hôn môi, hai đầu đầu lưỡi điên cuồng dây dưa cùng một chỗ. Đùa bẩn Lưu Tuyết Mai điểm mẫn cảm, làm Lưu Tuyết Mai dễ chịu một chút, nếu Lưu Tuyết Mai là chính mình nữ nhân, Triệu An cũng không có thô bạo đối đãi. Đợi cho một lúc lâu, âm đạo bắt đầu hơi hơi nhúc nhích, Triệu An bắt đầu chấn động eo hông. Một chút địch Lưu Tuyết Mai nộn huyệt, loại này hơn 20 tuổi xử nữ là thật khó được. Xì. Triệu An hít sâu một hơi, phía dưới kia thịt mềm bao bọc lỗ thịt, thật sự là thật chặt dồn, quá ấm áp. Hắn côn thịt thật sâu cắm vào vào này bên trong. Thật giống như là tiến vào một cái tràn ngập hấp lực vũng bùng bên trong, bốn phía non mềm gắt gao bọc lấy, đồng thời còn cùng với nữ nhân phía dưới lỗ thịt một lần lại một lần co lại, thật giống như là con cá miệng nhỏ đang hút thủy giống nhau. Mãnh liệt kích thích làm Triệu An trán gân xanh tuôn ra đến, từng cổ khoái cảm theo đuôi truy thăng lên, thẳng hướng ót, biến thành đầu hắn da tóc nha, dường như muốn phun ra tự đắc. Lưu Tuyết Mai tại cồn gây tê phía dưới, đối với phá thân đau đớn thấp xuống rất nhiều. Cảm giác được đau đớn truyền đến, nàng cũng biết chính mình xử nữ bị cướp đi rồi, bị học sinh của mình cướp đi rồi, tâm tình có chút phức tạp. Cái này không phải là một cái chú ý trinh tiết thời đại, nhưng là có trinh tiết lúc nào cũng là có thể tìm được rất nhiều chỗ tốt. Ít nhất có thể cho chính mình trượng phu đối với chính mình tốt hơn rất nhiều. 333. Lưu Tuyết Mai hai đầu tuyết trắng chân lại không biết khi nào thì dán tại Triệu An mông hông hai bên, chặt khít mật huyệt thịt mềm càng là theo bốn phương tám hướng bọc lấy dương vật. Như là chân không vậy gắt gao hút mút. Triệu An dùng sức lay động cứng rắn như sắt côn thịt, máy đóng cọc tựa như tại tiểu huyệt bên trong xuyên tới xuyên lui. Chương 104, anh ngữ lão sư thật tốt. Xử nữ cảm giác lúc nào cũng là như vậy tuyệt vời. Tương đương tuyệt vời. Làm Triệu An đều có điểm lưu luyến quên về. Cùng thục nữ mềm mại âm đạo so sánh với, xử nữ mật huyệt càng thêm chặt khít, ma sát khoái cảm càng thêm trực quan mãnh liệt. Mà thục nữ chỗ tốt chủ yếu là tao. Tao có thể cho Triệu An không cần như thế nào động có thể hưởng thụ đến tốt nhất hầu hạ, có kinh nghiệm nữ nhân thường thường sẽ làm nam nhân thoải mái hơn, đây là sự thật. Bất kể là Lâm Thúy lão sư vẫn là Vương Tuệ Phương cái này thục phụ bảo mẫu. Bị Triệu An làm vài lần sau đều chậm rãi bị khai phá thành dâm phụ. Nhân các bậc tiền bối huệ tôn quý, nhân sau cũng là một cái dâm đảng lão lẳng lơ, dao động mông công phối hợp nam nhân xung kích lẳng lơ. Lưu lão sư, Tuyết Mai. Ta đem ngươi làm ngươi, chúng ta bộ phận sinh dục hiện tại liên tiếp tại cùng một chỗ, ngươi huyệt dâm kẹp chặt ta rất sảng khoái đâu. Chúng ta đã có vợ chồng chi thực, mặc kệ ngươi có thừa nhận hay không, ta đều là ngươi nam nhân rồi. Triệu An thở hổn hển, mãnh liệt khoái cảm liền tựa như là điện giật, không ngừng truyền đến, có một loại cảm giác da đầu tê dại, làm hắn có chút hô hấp dồn dập, không nghĩ tới Lưu lão sư nộn huyệt thư thái như vậy. Vừa nhắc tới lão sư cái từ ngữ này. Triệu An liền có vẻ càng thêm hưng phấn, mông cùng máy đóng cọc giống nhau rất nhanh lên xuống nhấp nhô, tại chính mình anh ngữ lão sư trên người đòi lấy càng nhiều khoái cảm, hành làm cho trượng phu quyền lực. A. Lưu lão sư căn bản cũng không có khí lực đáp lại. Nàng cũng dần dần theo phá thân đau đớn đi ra, một đợt nhận lấy một đợt khoái cảm dùng đến, cho dù là bị cồn gây tê thần kinh cũng có thể cảm giác được vui thích. Toàn thân trắng nõn da dẻ cũng bắt đầu bởi vì tính cao triều mà phím hồng. Gương mặt xinh đẹp đỏ ửng, không ngừng phun mùi rượu. 10 phút sau, chỉ thấy Lâm lão sư mắt đẹp vi lực, sợi tóc hỗn độn, tiếng thở gấp ngắn ngủi liên miên. Hai tay gắt gao nắm chặt lấy ga giường, lúng đồng tiền đẹp ửng đỏ, như si như say. Tinh tế chân thon dài tử khoác lên Triệu An trên vai, thân thể cơ hồ chiết khấu, trắng nõn chân nhỏ treo ở không trung, cùng với kịch liệt quất cắm, nhấc lay một cái. Nhìn Lưu lão sư trêu chọc người vẻ đẹp, trong lòng sung sướng, khó nói lên lời. Song chưởng ôm lấy thịt băm chân đẹp, đóng cọc tựa như dùng sức quất cắm, lực đạo một chút tái quá một chút. Mông thịt va chạm, phát ra ba ba dòng vang, nóng bỏng to lớn quy đầu nhiều lần rốt cuộc, đem hoa tâm thịt mềm đụng sưng tấy không chịu nổi. Liên tiếp quất cắm địch sau đó, Lưu lão sư bỗng nhiên ân một tiếng, thân thể yêu kiều thúc một cái, hai chân rung nhẹ, đôi mắt cơ hồ trở nên trắng, đáy huyệt hoa chất lỏng từng cổ phúng ra ngoài tuôn. Triệu An biết Lưu lão sư cao trào đến đây. Mang tương côn thịt chôn sâu huyệt bên trong, quy đầu gắt gao chống đỡ hoa tâm, qua lại nhẹ nhàng. Lưu lão sư tối ăn bộ này rồi, khoảnh khắc ở giữa nín thở, tiếng rên rỉ đều biến mất không thấy, trắng nõn chân nhỏ dùng sức nhếch lên. Cơ hồ sang đều tỉ số ngón chân, huyệt trung thịt mềm bọc lấy côn thịt co giật tựa như dùng sức co lại, suýt chút nữa cấp Triệu An gấp đi ra. Thích sao? Của ta tao lão sư. Triệu An trêu tức hỏi, lè lưỡi liếm liếm mỹ nữ lão sư môi hồng. Lưu Tuyết Mai ánh mắt một mảnh mê ly, nàng hiện tại chỉ cảm thấy rất khoái nhạc, loại này khoái hoạt đích căn nguyên chính là ân ái. Nguyên lai ân ái là nhanh như vậy nhạc, nàng hiện tại có chút lý giải vì sao ngày đó Lâm Thúy tại toilet bên trong biểu hiện dâm đãng như vậy rồi. Một chút cũng không giống nàng bình thường biểu hiện ra đến như vậy ổn trọng hào phóng. Ân. Hảo lão sư, ngươi xử nữ ta lấy đi rồi, ta chính là nhĩ lão công, yên tâm, trên mặt ngoài chúng ta vẫn là sư sinh quan hệ. Tại trong nhà ngươi chính là lão bà của ta. Ta đối đãi thật tốt ngươi. Ta sẽ giúp ngươi tranh thủ đến ưu tú giáo sư chức danh. Triệu An làm xong vẫn không quên vẽ bánh lớn, cái này cũng không phải là bánh lớn, mà là thật có thể làm được sự tình. Lưu lão sư ánh mắt có chút phức tạp, nhìn trên người nam nhân, thở dài một tiếng, Triệu An, ngươi về sau đối đãi thật tốt ta là được. 3. Triệu An bàn tay to tại Lưu lão sư mông công thượng vỗ một cái, kêu lão công. Lưu lão sư có chút thẹn thùng. Gương mặt xinh đẹp cũng không biết là bởi vì uống say vẫn là bởi vì cao trào trở nên hồng nhuận vô cùng, lão công. Nghe được mỹ nữ lão sư thần phục, Triệu An cười vô cùng rực rỡ, ha ha, này mới đúng mà. Theo lấy ta ngươi có thể được đến càng nhiều. Chờ ngươi cho ta sinh một đứa trẻ, ta khen thưởng ngươi nhất phòng nhỏ, viết tên của ngươi. Lời này làm Lưu Tuyết Mai âm đạo đều chớp mắt buộc chặt rất nhiều, thiếu chút nữa không có đem Triệu An tinh dịch đều cấp kẹp đi ra. Thật sự là quá thích. Triệu An cũng nhận thấy nữ nhân tâm thái biến hóa, loại này nữ nhân chỉ cần thật tốt đối đãi nàng, mặc dù là làm nàng làm cỡ nào xấu hổ động tác đều không sao cả. 3. Màu đồng xanh mông đặt ở trắng mập cặp mông thượng chấn động. Hai người ở giữa chỗ nối tiếp thường xuyên có thể nhìn đến một cây to dài đại dương vật tại ở giữa như ẩn như hiện. Mỗi lần côn thịt rút ra đều có thể nhìn thấy phía trên dính đầy nồng bạch âm tinh. Vùng mu xung quanh tất cả đều là sền sệt dính dính bọt mép. Rất rõ ràng chính là nữ nhân bị thao thích mới có thể tiết ra chất lỏng. Hai bên màu hồng phấn thịt trai khoa trương kẹp hút to dài đại dương vật, màu đen côn thịt cùng trắng mập cặp mông hình thành mảnh liệt thị giác tương phản. 3. Thô to dương vật cùng tuyết trắng làn da hình thành mảnh liệt ký thị cảm giác, mỗi lần quất cắm, mỹ nữ lão sư thân thể liền thích một trận nhảy lên. Mồ hôi đầm đìa bộ dáng đem nữ nhân độc đáo mùi thơm cơ thể vị tỏa ra tại trong không khí. Cùng giao cấu sinh ra mới mẻ và giàu có sinh lực nội tiết tố hương vị hình thành mãnh liệt xuân dược. Làm nam nhân càng thêm cuồng dã trống giận, một lần tại màu mỡ thành thục đầy đặn thân thể cày cấy. Thời khắc chuẩn bị gieo rắc bước phát triển mới tiên mầm mống. Xanh miết mê người nộn chân tại không trung lắc lư. Tùy theo nam nhân càng lúc càng lớn lực quất cắm động tác tại trong không trung hoảng ra càng thêm kinh người độ công. Triệu An kinh ngạc vui mừng phát hiện, Lưu lão sư dáng người thật đúng là yểu điệu. Tùy theo côn thịt xâm nhập, bằng phẳng bụng cũng bắt đầu chậm rãi lồi ra, mỗi lần côn thịt cắm đến cái vị trí kia cái bụng liền lồi ra. Xuyên qua trắng nõn làn da có thể thấy rõ ràng lồi ra bộ phận vừa mới chính là côn thịt hình dạng. Côn thịt trong âm đạo thô bạo tiến lui lui, mỗi một cái đều thắng đến xử nữ kia chặt khít, mềm mại âm đạo dưới đáy. To lớn tròn trịa thô cứng quy đầu càng là hung hăng đội lên lão sư mềm mại miệng tử cung phía trên, kia mãnh liệt đến cực điểm mất hồn khoái cảm làm sơ kinh nhân luân mỹ mạo lão sư tại nam nữ dâm loạn giao hoang bể dục việc hoa chìm càng sâu. Cúi đầu nhìn Lưu lão sư hai chân ở giữa mê người môi mật, dâm đãng mở ra. Miệng âm đạo trướng thật to đeo vào hắn gân xanh bại lộ cự căng phía trên, phản phất là một tấm miệng nhỏ, tùy theo hắn dương vật ra vào, lúc mở lúc đóng. Mà Lưu Tuyết Mai bị hắn cưỡng ép làm lâu như vậy, chậm rãi có cảm giác, mỗi khi dương vật của hắn cắm vào lúc tiến vào, mà bắt đầu lắc nhẹ eo nhỏ, mông hướng lên đẩy ra phối hợp hắn. Lưu lão sư đại tiểu môi mật đã bị Triệu An làm lật. Dâm thủy lưu mông, ga giường thượng đều là, huyệt dâm từng cổ sữa trắng giống như nước suối trào ra, dính đầy Triệu An bình rượu phẩm chất côn thịt. Triệu An mông rất nhanh trước sau đông đưa, đem chính bình căn kia thật lớn côn thịt thật sâu đâm tiến Lưu lão sư hạ thân bên trong. Tùy theo dâm thủy tăng nhiều, hắn làm càng thuận tiện, nhanh hơn tốc, càng thô bạo, từng đợt mãnh liệt tính khoái cảm theo dương vật của hắn khuếch tán đến toàn thân, Lưu lão sư tắc mềm mại tại hắn dưới người thở hổn hển. Chương 105, anh ngữ lão sư thỏa hiệp. Lưu Tuyết Mai âm đạo vừa nhanh lại vừa nộn lại trượt, Triệu An ra sức lay động hạ thân, cứng rắn đại côn thịt mãnh liệt va chạm tử cung của nàng, côn thịt cùng niêm mạc ma sát cảm giác làm Triệu An sảng khoái vô cùng, làm cho Triệu An không tự giác lại bắt đầu giống như gió táp mưa sa. Sấm chớp rền vang quất cắm bắt đầu, liên tiếp lại làm hơn 10 phút, nữ nhân đã là cả người mồ hôi rịn chảy ròng ròng, hai gò má đỏ ửng, hé miệng liên tục không ngừng thở gấp, rên rỉ. Mỗi một tiếng kêu rên đều cùng với thật dài hết giận. Thật sự là âm thanh càng lúc càng lớn, thở gấp càng ngày càng nặng, trước ngực hai cái đầy đủ một ôm yêu kiều nhũ giống như cuộn sóng tại trên thân thể phía trên hạ điên cử động lấy, khiêng tại bả vai phía trên thon dài chân đẹp. Cũng cùng với Triệu An rút ra đút vào qua lại lay động, từng cổ dâm thủy tùy theo đại côn thịt rút ra thuận theo mông câu chảy tới gối đầu phía trên, lại đem gối đầu làm ướt một mảng lớn, nữ nhân lúc này cực kỳ hưng phấn. Đồng thời hoàn toàn lộ ra thành thục nữ nhân vị, có không cách nào hình dung yêu diễm dâm mị cảm giác. Lưu lão sư, thoải mái sao? Triệu An thở gấp, xử nữ bao bọc làm hắn cảm giác được đặc biệt khoái hoạt, khó trách nhiều như vậy nam nhân yêu thích xử nữ. Yêu thích khai nụ. Nhìn một tia máu tươi tùy theo chính mình rút ra đút vào bị đưa ly thể bên ngoài, Triệu An hô hấp càng ngày càng gấp rút, có loại muốn phóng ra xúc động. Ân. Ngươi nhanh chút. A, ta có chút không chịu nổi. Ngươi. A, quá lâu. Lưu Tuyết Mai đã thích đủ, nàng không nghĩ tiếp tục thích, nàng hiện tại muốn đi ngủ. Ân, ta cũng không xê xích gì nhiều. Ta muốn bắn tại bên trong. Bắn tại tiểu huyệt của ngươi bên trong. Ngươi huyệt dâm đều phải hút ta. A, thật là thoải mái. So Lâm lão sư còn muốn thích. T. Quá tuyệt vời. Có thể thao đến ngươi. Thật đúng là một loại may mắn. Từ giờ trở đi. Ngươi là của ta. T. Sắp tới. Triệu An tốc độ còn tại gia tốc, vừa nghĩ đến chính mình có thể nội bắn một tên yểu điệu trẻ tuổi nữ lão sư. Lấy học thuật thân phận tại lão sư trên người gieo hạt, sư sinh ở giữa luân lý bối đức tiến thêm một bước kích thích thần kinh của hắn. Lưu Tuyết Mai lập tức lên tinh thần, không phải là bởi vì muốn bị nội bắn, hoàn toàn tương phản. Nàng là không muốn bị nội bắn, nàng còn không nghĩ mang thai. Vạn nhất thật bị Triệu An muốn làm bụng bự, nàng về sau còn như thế nào gặp nhân? Làm lão sư còn chưa kết hôn mà có con, liền đứa nhỏ phụ thân cũng không dám nói. Nói ra, vậy càng là liền lão sư cũng chưa phải làm. Không muốn. Van cầu ngươi. Không muốn. Không muốn bắn bên trong. Không thể. Mang thai. Không thể. Chính trực tuổi thanh xuân, 28 tuổi cũng không tính đại, cũng là một người tuổi còn trẻ lão sư. Lưu Tuyết Mai mới không nghĩ vì vậy mà bị muốn làm bụng lớn, nàng không cho phép chính mình mang thai, nhất là mang thai đệ tử đứa nhỏ, như vậy chẳng phải là loạn sáo. Không được. Muốn bắn. Muốn bắn bên trong. Tuyết Mai. Ta yêu ngươi. Ta sẽ chịu trách. Ta phát thề. Để ta bắn vào a. Ta yêu ngươi. Triệu An đương nhiên không có khả năng rút ra, hắn muốn nội bắn, muốn hung hăng bắn vào, làm dưới người mỹ nữ lão sư biết bị nội bắn là cảm giác gì. Cảm giác được bên trong thân thể nam nhân côn thịt càng lúc càng lớn. Lưu Tuyết Mai có chút giãy dụa, nhưng là say rượu nàng không có chút nào khí lực, ngược lại thoáng giãy dụa làm.